một trong bốn thế lực lớn, đã nhanh chóng vứt ra một quân bài Joker đen đỏ, khiến mọi chuyện trở nên khác hẳn so với những gì công tước định làm. Sự việc này giờ đây chẳng còn đáng gọi là chuyện lớn nữa. Nhìn vào tình hình hiện tại, có thể thấy kế hoạch của gia tộc Wendy đã rất rõ ràng. Lợi dụng tính đặc thù của mày tế thần, họ đã trộm được một phần thần lực của vĩnh sinh chi thần. Từ đó, họ triệu hồi được nhiều sinh vật từ ngoài vũ trụ, dẫn đến khu trang viên của gia tộc Wendy ở phía Bắc Thành đã trở thành một khu vực dị dạng, không còn hình thù như trước. Nơi đó giờ đây đã trở thành một khu vực nguy hiểm, cái gọi là thiên ngoại tồn tại, khả năng đều không phải đến từ thế giới nguyên sinh hay hư không, mà là tồn tại trong, giữa kẽ hở hay là khu thâm uyên xâm thực, các loại giới vị khác. Dưới tình huống bình thường, nếu chưa đến mức phát rồ, thật sự không ai đi triệu hóa những thiên ngoại sinh vật, ngay cả đám tà thần cũng không muốn dính dáng với chúng. Ít nhất, tà thần tuy xấu xí và ác độc, nhưng vẫn có thể giao thiệp được, còn thiên ngoại sinh vật thì hoàn toàn không thể hiểu nổi. Trong số chúng, có phải loại là thể kết hợp giữa dị năng lượng và mặt trái của nó, là những tồn tại cực kỳ nguy hiểm, mà giờ phút này, trong trang viên Wadi, có không ít thiên ngoại sinh vật. Tin tốt là Cao Tường Nghị Hội, một trong bốn đại thế lực của thành Cao Tường, nhân cơ hội này đã triển lộ một con át chủ bài, đó chính là ngân giác đại đội mà họ bí mật bồi dưỡng. Lúc trước, Tô Hiểu đã gặp phải nữ nhân mặc váy khói đen, tên nàng là Anes, nàng chính là ngân giáp đại đội thống lĩnh già. Dù tên Anes ít người biết đến, nhưng nếu nhắc tới Yên Phu Nhân, thì trong thành Cao Tường chẳng ai là không biết. Cao Tường có bốn đại thế lực, mỗi thế lực đều có một chiến lược chủ chốt, chị rũ giáo hội bên này là Tô Hiểu, hơi nước thần giáo là công tước, Cao Tường nghị hội thì là Anes, hay còn gọi là Yên Phu Nhân. Cuối cùng Wendy gia tộc là các đời gia chủ của gia tộc ấy, không thể không thừa nhận. Wendy gia tộc quả thật nhân tài xuất hiện lớp lớp, mỗi đời gia chủ đều có thể giữ vững thể diện cho gia tộc của mình. Nói đến Yên Phu Nhân hiện đang trưởng khống ngân giáp đại đội, thì phải nhắc đến mối quan hệ giữa nàng và công tước. Trước đây, khi gặp mặt trước trang viên Wendy, địch ý của Yên Phu Nhân đối với công tước hoàn toàn không che giấu. Có người đồn rằng, hai người từng là tình nhân cũ, sau đó vì lợi ích mà trở nên đối địch. Thực ra, sự thật không phải vậy. Công tước và Yên Phu Nhân từng là tình địch. Thê tử hiện tại của công tước trước kia, chính là đối tượng mà Yên Phu Nhân từng ái mộ. Tôi hiểu đối với những câu chuyện tán gẫu này, không có hứng thú. Hắn bảo bà Ha chú ý đến động tĩnh ở trang viên Wendy. Hiện giờ, phản hồi từ bà Ha, nhất định là có thu hoạch thực tế. Sau khi ăn mấy miếng cơm, bà Hà lấy ra một vật hỏi, lão đại, thứ này có giá trị không? Nói xong, bà Hà đặt xuống một mảnh gốm ăn mòn nghiêm trọng trong tay. Thấy đó là một loại gốm chí phẩm, tôi hiểu trong lòng lập tức cảnh giác hơn. Tay phải hắn vươn lên, chạm vào tầng tinh thể, rồi mới cầm mảnh gốm lên xem xét. Khi mảnh gốm vào tay, dù đã có tầng tinh thể ngăn cách, hắn vẫn cảm nhận được một luồng hàn ý thấu xương tỏa ra từ mặt trên. Đây không phải là cảm giác lạnh lẽo thông thường, mà là một loại cảm giác lạnh buốt liên quan đến tinh thần, ý niệm. Sau khi trầm tư một lát, tôi hiểu quyết định chấp nhận chút mạo hiểm. Hiện tại, hắn hiểu biết về trang viên Wendy quá ít. Nếu muốn tìm ra chìa khóa thánh sở từ bên trong, tuyệt đối không thể sợ hãi mạo hiểm. Tầng tinh thể trên tay hắn dần lùi lại. Hắn dùng vi lượng tinh thần lực chấn động, đụng vào mảnh gốm trắng bệt trong tay. Ngày chỉ tiếp xúc, hắn cảm thấy tình hình trước mắt bỗng thay đổi hoàn toàn. Ùng ục ục, bóng khí nổi lên trong nước, một hình cụ giống như thiết chú nữ chìm xuống dưới mặt nước. Trên hình cụ ấy có những ấn ký màu trắng thánh thót và từng vòng sợi vải quấn quanh, giống như thánh di vật siết chặt thụ hình giả bên trong. Qua lỗ hồng trên thiết chú nữ có thể thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng lúc này khuôn mặt ấy đầy đau đớn và tuyệt vọng, như thể sắp chết chìm. Điều càng tuyệt vọng hơn chính là nữ nhân tuyệt mỹ này vốn là bất tử, thế nhưng đôi khi bất tử lại là một tai họa. Như trong trường hợp này, nàng sẽ chết chìm nhưng ngay lập tức phục sinh, và cứ như vậy vòng đi vòng lại. Không biết nàng đã bị tù khốn trong biển sâu bao nhiêu năm, nhưng giờ đây do Wendy gia tộc triệu hồi, nàng đã biến được sang viên Wendy ở thế giới này. Nàng sẽ giết chết bất kỳ sinh linh nào mà ánh mắt nàng chạm tới. Trong lòng nàng, biển sâu và căm hận đã lấp đầy, biến nàng thành thống khổ chi nữ. Tôi hiểu từ từ thả mảnh gốm trắng bệch trong tay xuống, cảnh tượng hoang đường trước mắt tan biến, hắn không thể hiểu nổi. Vì sao, Wendy gia tộc lại triệu hồi những sinh vật từ thiên ngoại này? Phải chăng gia chủ Wendy gia tộc, Wendy Rifox, là kẻ ngu muội? Hoặc nếu không, hắn hẳn sẽ không làm như vậy. Tình hình hiện tại là, không chỉ Wendy gia tộc chẳng đạt được mục đích, mà tất cả tộc nhân của họ, kể cả trang viên gia tộc, đều đã bị biến dạng. Điều này dẫn đến việc bốn đại thế lực của thành Cao Tường, trong một ngày ngắn ngủi, đã biến thành chỉ còn ba đại thế lực. Lúc này, các gia tộc khác trong thành Cao Tường, tựa như những con cá mập bị mùi máu tươi dẫn dụ, lần lượt lao vào, từng ngụm cắn xé huyết nhục của Wendy gia tộc. Tôi hiểu cảm thấy vô cùng mê hoặc, kế hoạch mà Wendy gia tộc đã chủ tính suốt nhiều năm, lại đột nhiên đổ vỡ. Chuyện này thật sự khiến người ta không thể lý giải được. Chính vì cục diện quỷ dị này, tôi hiểu cùng công tước đều không vội vàng tiến vào trang viên Wendy, mà chỉ có Yên phu nhân là đứng ra, đánh chịu áp lực và đi vào. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo để ngân giáp, quật khởi, vượt qua, trị liệu viện cùng, nội trì cơ cấu. Yên phu nhân thật ra cũng không muốn vào trang viên Wendy vào lúc này, nhưng nàng không có lựa chọn khác. Tôi hiểu không quan tâm đến những chuyện khác. Mục tiêu chủ yếu của hắn chính là tìm ra chìa khóa thánh sở trong trang viên Wendy, vì đây là vật phẩm then chốt trong nhiệm vụ tấn thăng. Tin tức về chuyện này có thể là tốt hoặc xấu. Hiện tại, hắn chỉ còn chờ Yên phu nhân ra khỏi trang viên Wendy, hoặc là toàn bộ bị diệt tại đó. Sau bàn làm việc, tôi hiểu dập tắt điếu thuốc trong tay, hắn không có ý định tự mình đối đầu, vì với tình thế hỗn loạn trong thành Cao Tường hiện nay, hai đại thế lực khác chắc chắn sẽ phải ra mặt. Vì vậy, liên kết giữa trị liệu viện, nội trì cơ cấu và đội ngân giáp để xử lý sự việc này mới là lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên, nếu như có thể tìm được tung tích của hai tên đồng đội tốt trong giai đoạn này, lừa hai người đó cùng mình xâm nhập trang viên Wendy cũng là một lựa chọn không tồi. Đáng tiếc, hai tên cẩu tạc kia, mỗi người đều giấu mình kỹ lắm. Một bên Tô Hiểu không phát hiện ra Tử Tịch Thành, bên kia cũng tuyệt nhiên không có dấu hiệu xuất hiện. Liếc nhìn thời gian, đã là 8:30 tối, bố bố Uông nằm một bên ngủ say, à mỗ thì vẫn đang ăn ngấu nghiến, còn bà Hè thì đang tổng hợp tình báo thu thập được trong này. Trong khi đó, ở sau bàn làm việc, dựa vào tường đối diện văn phòng, tân nhiệm viện trưởng Liz đang chăm chú tra cứu từng phần văn kiện, thỉnh thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài một cách vụ về. Tôi hiểu nhíu mày, hôm nay Liz có vẻ đặc biệt tích cực. Mấy ngày trước, Liz luôn rời đi đúng giờ vào lúc 5:30 chiều, hơn nữa thời gian ra về đều rất chuẩn, tính bằng giây. Nhưng hôm nay đã là 8:30, tiểu thư ký Liz vẫn miễn cưỡng làm việc thêm giờ, điều này thật sự rất khác thường. Tôi hiểu, chỉ liếc qua rồi giả vờ không thấy, tiếp tục ngồi dựa lưng vào ghế ra, nghỉ ngơi. Khi thời gian đã gần 9:30, Liz lén lút nhìn Tôi hiểu một cái. Nàng đang chờ đợi một lời khen ngợi về sự chăm chỉ công tác của mình. Sau đó nhân cơ hội nói ra yêu cầu nhỏ. Trưởng quan, Liz thăm dò lên tiếng. Hả? Tôi hiểu, liếc nhìn Liz, rồi nói. Ngươi còn ở đây sao? Khổ cực rồi. Không khổ cực, không khổ cực. Liz vội vàng đáp, nhưng không biết phải làm gì tiếp. Tôi hiểu không nói thêm gì, khiến Liz đứng chờ một lúc lâu, đến mức suýt nữa nghẹn lại vì sự im lặng này. Hơn nửa canh giờ sau, Liz hít sâu một hơi, đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc của Tô Hiểu, có chút thấp thỏm nói, trưởng quan, ta muốn dự chi tiền lương. Tô Hiểu đánh giá Liz một lượt, hắn đầu rằng đối phương có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ là một yêu cầu nhỏ như vậy. Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một chồng tiền giấy, ước chừng hơn 500 kim bảng, rồi đặt lên bàn làm việc, ra hiệu cho Liz cầm lấy mà dùng. Trưởng quan, cái này sợ là không đủ. Liz ngập ngừng nói. Nói đến đây, Liz tự nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Tôi hiểu liếc nhìn nàng, hơi ngạc nhiên. Một thành viên của trị liệu viện, lương tháng một năm chỉ khoảng 4.000 kim bảng, vậy mà còn cần hơn 500 kim bảng nữa sao? Nếu muốn biết, ngoài khu thành giữa, một ngôi nhà dân khá ổn ở bốn khu thành khác, cũng chỉ khoảng hơn 1.000 kim bảng mà thôi. Tô Hiểu lại kéo ngăn kéo, lấy ra hơn 1.000 kim bảng đặt lên bàn. Đối với hắn mà nói, nếu Lis tham tài thì cũng không sao, bởi mỗi người đều có khuyết điểm. Với Tô Hiểu, bộ hạ tham tài không phải là một khuyết điểm nguy hiểm. Bà Hà một chút đùa cợt hỏi, ngươi muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Mua nhà ở khu thành giữa sao? Lis gật đầu nghiêm túc. Bà Hà liền cười. Hí, bất động sản ở khu thành giữa tiện nghi như vậy sao? Ngươi cho ta biết chút đi. Bà Hà cảm thấy hứng thú. Hiện tại số lượng kim bảng mà trị liệu viện có thể chi tiêu còn có hạn. Nếu kiếm thêm một khoản thì tốt, để sau này dùng vào việc thu mua nhân tâm. Lis cười với bà Hà một cái, rồi mặt lại trở nên nghiêm túc, nói với Tô Hiểu. Đại nhân, sáng mai ta có thể sẽ đến hơi muộn. Ngài xem sao? Tô Hiểu giơ tay ra hiệu, bảo nàng không cần lo lắng, có thể đi nhanh. Lis gật đầu, hài lòng cầm số kim bảo, rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Lis, bà Hà lẩm bẩm. Khu thành giữa có nhà ở tiện nghi như vậy sao? Sợ là nhà có mà đấy. Bà Hà không biết rằng lần này, nó nói linh nghiệm, Lis mua không chỉ là một căn nhà có ma, mà còn là một căn nhà có ma đỉnh cấp. Tên gian thương khi chào hàng về căn nhà này, lời nguyên gốc của hắn là, ba ngày trước, chủ nhân của nơi ở này, vì bất ngờ chết trong nhà, vì vậy nơi ở này mới có tiện nghi như vậy. Lis là thành viên của trị liệu viện, khi gặp phải loại nhà có ma này, cảm thấy chẳng khác gì việc nhặt được bảo vật. Tuy nhiên, có một câu mà tên gian thương kia không nói, đó là các đời chủ nhân của căn nhà này đều không có ai sống qua ba ngày. Khi Lis rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Tô Hiểu, người chuẩn bị bắt đầu đốt luyện danh hiệu. Sau khi nhiệm vụ chủ tuyến thất bại, Tô Hiểu đã tiêu hao hết bát tinh danh hiệu Mạc Nhật Quân Chủ, và thu được năm mai thất tinh danh hiệu không thuộc tính. Nói cách khác, chỉ cần hắn hiện tại có một mai danh hiệu loại chiến đấu thất tinh, hắn có thể dùng phương thức ổn thỏa để đốt luyện thành bát tinh danh hiệu, mà mai danh hiệu loại chiến đấu này. Tô Hiểu đã sớm chọn xong, đó là danh hiệu mũi tinh hiện có, Thâm Lam Chi Ảnh. Đừng nhìn danh hiệu này, chỉ có mũi tinh, nhưng tiềm năng của nó rất lớn trong 9 mai danh hiệu mà Tô Hiểu hiện có. Nếu xét về tiềm lực, nó có thể sánh ngang với Chiến Tranh Lãnh Chúa. Nếu không, Tô Hiểu đã không để lại một cái danh hiệu ngũ tinh như vậy đến tận bây giờ. Danh hiệu một mai chỉ có thể đốt luyện tối đa 3 lần, nghĩa là cấp độ cao nhất của Thâm Lam Chi Ảnh chỉ có thể đạt tới bát tinh. Tuy nhiên, đây là tình huống bình thường. Trước đây, Tô Hiểu đã từng nhận được một danh hiệu thất tinh tại Seratin, có tên là Tiệc Thánh, danh hiệu hiệu quả, ăn thuận, ngược, bị động, có thể chọn định một mai danh hiệu từ tam tinh đến lục tinh, để bản danh hiệu tiến hành thôn phệ. Quá trình thôn phệ có hai kết quả, bản danh hiệu hoàn thành thôn phệ, tức là bản danh hiệu không thay đổi, bản danh hiệu bị phản thôn phệ, danh hiệu mới thôn phệ bản danh hiệu, sẽ kế thừa cấp độ tinh của bản danh hiệu. Nhắc nhở, nếu bản danh hiệu liên tục thôn phệ ba mai danh hiệu trở lên, danh hiệu bị thôn phệ không thấp hơn tứ tinh, bản danh hiệu sẽ rơi vào trạng thái no bụng. Trong trạng thái này, bản danh hiệu sẽ dễ dàng bị phản thôn phệ hơn. Ý tưởng của Tô Hiểu là, mượn nhờ cửa hàng danh hiệu trong thế giới này, dùng kim tệ cổ đại để đổi lấy 6 mai danh hiệu lục tinh, rồi cho Tiệc Thánh ăn vào. Như vậy, hắn có thể đảm bảo rằng, Thâm Lam Chi Ảnh sẽ có xác suất cực cao để phản thôn phệ mất Tiệc Thánh, từ đó nâng cấp lên thất tinh danh hiệu. Về lý thuyết, chỉ cần Tiệc Thánh thôn phệ ba mai danh hiệu lục tinh, nó sẽ tiến vào trạng thái no bụng, rất mạnh. Nhưng với sự tự tin của Tô Hiểu và vận may của mình, dù tỷ lệ thành công lên đến 99,9%, hắn vẫn sẽ tìm cách để đánh cược vào phần 0,01% còn lại. Bởi nếu chẳng may gặp phải vận xui, thì sẽ rất phiền phức. Lần này, Thâm Lam Chi Ảnh trùng kích bát tinh cấp không chỉ vì muốn thăm dò trang viên qua đi, mà còn là để chuẩn bị tiến vào căn nguyên tử tịch thành. Tô Hiểu dùng luân hồi lạc ấn của chính mình làm môi giới, mở ra cửa hàng danh hiệu được công chứng bởi hư không chi thụ. Một giây sau, một bản thư tịch cỡ lớn hiện ra trước mắt hắn, thư tịch cỡ lớn cao hơn 1 mét, rộng 50cm, từ từ lật ra trên trang đầu. Những danh hiệu kích thước bằng móng tay út xuất hiện dày đặc. Mỗi danh hiệu một cách dặn dạp tên tầy. Danh hiệu cấp nhất tinh đá lớn như vậy. Theo tinh cấp tăng lên, kích thước của các danh hiệu dần dần cũng lớn hơn. Đến bát tinh, chúng thậm chí còn to gấp đôi một đồng kim tệ. Nhất tinh danh hiệu trên trang đầu có gần nửa bị đổi đi. Trên các trang sách dày đã để lại nhiều vết lõm. Tôi hiểu thử nghiệm dùng ý niệm lật trang. Quả nhiên các trang sách bắt đầu chuyển động. Tờ thứ hai chứa, toàn bộ là nhị tinh danh hiệu. Số lượng so với tờ đầu tiên đã giảm đi 1/3. Hắn lật tiếp, đến tờ thứ sáu thì dừng lại. Dù có tờ thứ bảy, thậm chí tờ thứ tám, nhưng do tổng thế giới, trì nguyên mà các khế ước giả trong thế giới này đạt được chưa đủ ngưỡng cần thiết, nên giai đoạn thứ bảy và thứ tám của cửa hàng danh hiệu vẫn chưa thể mở ra. Điều này cũng dẫn đến việc danh hiệu từ tứ tinh đến lục tinh trong cửa hàng. Danh hiệu không thể bán hết. Những khí ước giả lần này dám tiến vào u ám đại lục đều tự tin vào thực lực của bản thân. Vì vậy, họ đều tích lũy kim tệ cổ đại, chờ đợi khi danh hiệu thất tinh và bát tinh xuất hiện để có thể mua sắm. Đối với chuyện này, tôi hiểu không ôm quá nhiều kỳ vọng. Hắn lần này đến đây chỉ để kết thúc nhân quả với Tử Tịch Thành. Có thể sống sót đã là một thắng lợi chưa từng có, còn về việc tích lũy kim tệ cổ đại, chờ tranh đoạt thất tinh danh hiệu, thậm chí là một mai bát tinh danh hiệu duy nhất trong cửa hàng danh hiệu, thì hắn cũng chỉ tùy duyên mà thôi. Có một điểm có thể chắc chắn, đó là khi mai bát tinh danh hiệu xuất hiện trong cửa hàng, nó nhất định sẽ có giá cao đến mức khiến người ta phải hoài nghi về nhân sinh, thậm chí sẽ có một đám người tích lũy kim tệ cổ đại để chờ mua. Nhưng khi bát tinh danh hiệu kia được công khai, mọi người sẽ phát hiện rằng số kim tệ cổ đại mà họ vất vả tích lũy chỉ đủ để mua vài phần giá trị của bát tinh danh hiệu, khiến không ít người cảm thấy phiền muộn. Đừng tưởng rằng đây chỉ là sự giả thiết của Tô Hiểu. Hắn đã đạt được hai mai bát tinh danh hiệu. Mai thứ nhất là Lược Thiên Kinh Lan, một nhiệm vụ từ cấp 1 đến cấp 7 mới hoàn thành. Mai thứ hai là Mạt Nhật Quân Chủ, vừa bị tiêu hao chiến lợi phẩm từ việc san bằng minh giới. Qua đó, có thể thấy độ khó khăn khi thua được bát tinh danh hiệu lớn như thế nào. Hiện tại, hắn có cơ hội để nâng cấp Thâm Lam Chi Ảnh lên bát tinh, hoàn toàn là nhờ ân huệ từ Mạt Nhật Quân Chủ. Lần này, khi bát tinh danh hiệu xuất hiện trong cửa hàng, ngưỡng cửa quá thấp, có thể tưởng tượng được giá bán của nó sẽ cao đến mức nào. Tô Hiểu xem xét 25 mai lục tinh danh hiệu trong sách danh hiệu, trong đó có 6 mai đã bị người khác mua đi, còn lại 19 mai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giá cả dao động từ 97 đến 180 mai kim tệ cổ đại. Tô Hiểu cần số lượng nhiều hơn chất lượng, do đó hắn dùng 662 mai kim tệ cổ đại có được từ công tước để đổi mua danh hiệu. Người đạt được lục tinh danh hiệu U ám linh sốc, người đạt được lục tinh danh hiệu Cuồng thú liệt nhân, người đạt được lục tinh danh hiệu Lưu lão giả, người đạt được lục tinh danh hiệu Tường thủ vệ, người đạt được lục tinh danh hiệu Cơ giới tiên khu, người đạt được lục tinh danh hiệu Phận thế nghịch chuyển. Sau khi nhận được 6 mai lục tinh danh hiệu, kim tệ cổ đại của Tô Hiểu chỉ còn lại 5 mai. Trong số này, Tô Hiểu cảm thấy hứng thú nhất với Vận thế nghịch chuyển. Danh hiệu này ghi rõ có thể dựa vào vận thế của người đeo, điều chỉnh thuộc tính may mắn theo biên độ lớn. Với món bảo bối như vậy, Tô Hiểu tất nhiên muốn thử nghiệm. Hắn đeo danh hiệu Vận thế nghịch chuyển lên rồi mở tư liệu cá nhân, cẩn thận quan sát sự thay đổi thuộc tính may mắn của mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một lát sau, Tô Hiểu phát hiện rằng Vận thế nghịch chuyển cũng không có tác dụng gì. Hắn lẳng lặng gỡ bỏ danh hiệu rác rưởi này, giải trừ nó. Bố bố Uông, A Mỗ, Bà Hà đứng bên cạnh nhìn thấy việc Tô Hiểu đốt luyện danh hiệu, đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Những chuyện liên quan đến tiền tiêu vặt lúc này chắc chắn phải giả bộ như không hay biết. Tô Hiểu giải trừ trạng thái nhiễu phong của Tiệt Thánh, kích hoạt lại hiệu quả của danh hiệu. Sử dụng danh hiệu này, hắn bắt đầu thôn phệ toàn bộ 6 mai lục tinh danh hiệu mà hắn vừa hồi đoái được. Dựa theo phân phối tài nguyên, lựa chọn hiện tại của Tô Hiểu sẽ tiêu hao nhiều tài nguyên hơn, nhưng chỉ có như vậy, hắn mới có thể nâng Thâm Lam Chi Ảnh lên bát tinh danh hiệu. Tuy nhiên, hắn đã từng trải qua chuyện tương tự, lần trước là khi hắn nâng cấp chiến tranh lãnh chúa, và đến giờ, hắn vẫn không hối hận khi đã sử dụng người truy mộng để nâng cấp chiến tranh lãnh chúa. Mười mấy phút sau, Tiệt Thánh có sự thay đổi lớn về thuộc tính, biến thành danh hiệu hiệu quả, ăn ngược, bị động, có thể chọn một mai tam tinh đến lục tinh danh hiệu để tiến hành thôn phệ. Danh hiệu gốc nhất định sẽ bị phản thôn phệ, danh hiệu mới thôn phệ sẽ kế thừa tinh cấp của danh hiệu gốc, đồng thời đạt được hiệu quả điệp ra tiềm lực. Tô Hiểu đem danh hiệu Tiệp Thánh, thôn phệ, Thâm Lam Chi Ảnh, nói là thôn phệ, kỳ thật là danh hiệu Tiệp Thánh, được bán đi, giữ lại toàn bộ cấu trúc của Thâm Lam Chi Ảnh, dưới dạng hình tròn, với các vết đao khắc bao quanh bên trong, tốc độ lột xác nhanh hơn so với dự đoán của hắn. Hơn nửa canh giờ sau, Thâm Lam Chi Ảnh đã hoàn thành việc cắn trả. Thâm Lam Chi Ảnh đã tăng lên tới thất tinh danh hiệu. Khi nhận được thông báo này, Tô Hiểu mở khay tròn đốt luyện danh hiệu, trải vân nham tương ra, đồng thời dùng ý niệm đẩy khay ra xa một chút. Nếu quá gần sẽ làm nướu mặt. Một tiếng vang giòn vang lên, ngay khi Thâm Lam Chi Ảnh vừa tăng lề, nó đã được khảm vào trung tâm của khay tròn đốt luyện, trong năm chỗ lỗ khảm xung quanh. Lần lượt khảm vào năm mai thất tinh danh hiệu, phô thuộc tính, không tiến hành lần này, danh hiệu đốt luyện, nếu cần tiến hành, cần thanh toán 5.000 mại, linh hồn tiền. Nhắc nhở, lần này đốt luyện tỷ lệ thành công là 100%, Tô Hiểu hiện có 3.909 mai linh hồn tiền. Đây là nhờ vào việc tận mắt chứng kiến không rủ, huynh không rủ huynh không rủ, nhảy phi cơ, tiền dư còn lại mỗi lần sau khi tăng cường bản thân. Tuy nhiên, hắn vẫn thiếu một chút linh hồn tiền. Tôi hiểu có cách để có tiền, Caesar còn ở khu thành giữa, hắn lấy ra máy, truyền tin liên lạc đối phương, nghe thấy có sinh ý. Hiệu suất của Caesar lập tức tăng lên 500%. Mấy phút sau, trong phòng làm việc, Caesar nói, bằng hữu thân yêu của ta, nghe nói ngươi cần dùng gấp tiền, cứ việc vung hàng cho Caesar, ta bảo đảm giả trẻ, không gạt, ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta. Nghe câu nói cuối cùng của Caesar, Tô Hiểu im lặng trong giây lát, hắn muốn bán không phải thứ gì khác, mà là mấy khối tinh lưu khoáng thạch mà hai huynh đệ ngô ngơ vừa đào ra không lâu. À mỗi nhìn chằm chằm vào một đoạn thời gian, trước mắt hai huynh đệ ngô ngơ đã đi sâu vào trong lòng đất. Trừ phi đặc biệt xui xẻo, nếu không thì khả năng xảy ra vấn đề rất thấp. Tô Hiểu đặt 6 khối tinh lưu khoáng thạch lên bàn, nhìn thấy chúng, trong mắt si ra lóe lên tạc quang. Hắn chẳng biết từ khi nào đã lấy ra kính nhúc và bao tay trắng, cầm một khối tinh lưu khoáng thạch lên quan sát. Thứ tốt, quả thật là thứ tốt, bằng hữu thân yêu của ta, Caesar mở giá cao, 500 mai linh hồn tiền một khối. Người thấy sao? Caesar luôn có xu hướng gian trá, hắn chính là như vậy, khi có món lợi lớn trước mặt, thì không tham, mỗi lần cùng Tô Hiểu chia của, dù là 10 vạn mai linh hồn tiền trở lên, cũng sẽ không thiếu phần của Tô Hiểu, nhưng đối mặt với lợi ích nhỏ, Caesar liền lộ ra sự tham lam đặc biệt của mình. Không thì, 600 một khối, đây là giá cao nhất rồi. Caesar cảm giác giá này có vẻ hơi thấp, hắn chủ động tăng giá, tuy nhiên, thứ này ở phố giao dịch với giá 700 linh hồn tiền một khối, để đó mấy phút cũng không bán được, 650, không thể cao hơn nữa, được, thành giao. Tô Hiểu mở miệng, nghe vậy, Caesar cười gian đặc biệt vui vẻ, mỗi khối kiếm được 50 mai linh hồn tiền, hắn còn vui hơn cả khi chia được 5 vạn linh hồn tiền. Giao dịch hoàn tất, Caesar trước khi rời đi, thuận tiện đi một vòng quanh nhà ăn, biết được trị liệu viện cung cấp bữa ăn đêm cả năm, Caesar rất tán thưởng điều này, và ăn chùa một bữa cơm, bỏ qua việc Caesar đi ăn chùa bữa đêm, Tô Hiểu lại tiếp tục kích hoạt khay tròn, đốt luyện danh hiệu. Hắn khảm 6 mai, danh hiệu vào đó, rồi bắt đầu đốt luyện, ong ong, vân nham trên khay tròn đốt luyện càng thêm rực rỡ, trong phòng làm việc bắt đầu nóng rực lên. Tô Hiểu nhìn khay tròn, đốt luyện đang dần tan biến, dự đoán rằng, phải đến 13 giờ 21 phút mới có thể hoàn thành lần đốt luyện này. Cùng lúc đó, tại khu dân cư phía đông khu thành giữa, đã là 10 giờ tối, một nam nhân dáng người hơi gầy, Rõ ràng là đêm hè mát mẻ, nhưng mặt mày lại đẫm mồ hôi, đứng trước một đỉnh viện tư nhân. Phía sau hắn là một tòa nhà dân hai tầng, cộng với tiền hậu viện. Tổng diện tích hơn 200 mét vuông. Trong lúc chờ đợi và lo lắng, nam nhân này cuối cùng cũng thấy Ly xuất hiện. Lúc này, trong lòng nàng có chút nghi hoặc, vì rõ ràng đã hẹn là sáng sớm ngày mai sẽ hoàn tất giao dịch bất động sản. Nhưng đối phương lại nói có chuyện gấp, nhất định phải hoàn thành tối nay, hơn nữa còn phải giảm giá 10%. Đổi lại người bình thường, chắc hẳn trong lòng đã sớm sợ hãi, tự hỏi ngôi nhà này có phải có ma hay không, sao lại vội vã như vậy. Nhưng đối với Liz mà nói, đây là một cơ hội quý giá. Nàng làm việc tại trị liệu viện, hàng ngày ở cùng Tô Hiểu trong cùng một văn phòng, vì vậy nàng đã không còn cảm thấy sợ hãi trước quỷ hồn nữa. Quỷ hồn đến cũng chẳng đáng sợ bằng khí tức của phó viện trưởng nhà mình. Trong sân, Liz trả tiền, sau đó đối diện với tốc độ ánh sáng hoàn thành khí đất, hợp đồng các loại giao tiếp, giao dịch liền như vậy mà đạt thành. Mọi thủ tục, đối phương đều sớm tìm được quan hệ hối lộ thỏa đáng, chỉ cần trả tiền, ký tên, giao dịch này coi như xong, ta có chỗ ở chỉ thuộc về mình rồi. Liz thấp giọng mở miệng, nàng nhìn ngôi nhà dân hai tầng phía trước, trong lòng cảm thấy có chút kích động. Nhìn ngôi nhà hai tầng phía trước, Liz không khỏi nảy sinh ý tưởng, nếu mời phó viện trưởng nhà mình tới ở một đêm, ngày thứ hai nơi đây khẳng định sẽ hoàn toàn an toàn. Liz dùng chìa khóa mở cửa phòng, vào trong rồi, không khí trong phòng không lạnh lẽo như tưởng tượng, ngược lại vì đóng kín cửa sổ, trong phòng hơi oi bức. Sau khi bật đèn và mở cửa sổ, Liz bắt đầu đi dạo quanh nhà mới mà nàng có thể xách túi vào ở. Lầu một, ngoại trừ không có đệm chăn, mọi thứ đều mới tinh, không, có lẽ phải nói là hoàn toàn mới. Chỉ có một ít chén nước và các khí cụ khác còn chưa được bóc hộp pin tay chân. Lên tới lầu hai, Liz một tay nắm đoàn đao, cẩn thận tuần tra, nhưng không phát hiện gì lạ. Duy chỉ có một điều khiến nàng chú ý, đó là trong đại sảnh lầu hai, một mặt kính tròn sát đất có vẻ đã có chút năm tháng. Liz đứng trước mặt kính tròn sát đất, dùng đoàn đao trong tay chống lên mặt kính, gõ nhẹ một cái, nhưng không có dị biến gì xảy ra. Chẳng lẽ đây thật sự là quỷ hồn? Nàng tự hỏi. Liz nghĩ đến gần đây, vì trị liệu viện xảy ra biến cố, không thể xử lý các sự kiện siêu phàm trong thành cao tường. Điều này dẫn đến những vấn đề khó giải quyết. Ví như nhà có ma, hay có quỷ hồn quấy phá, đó là những vấn đề đặc biệt khó xử lý, vừa khó tìm được người chuyên môn trong lĩnh vực này, lại càng không giống như trị liệu viện, nơi có thể miễn phí giải quyết mà không yêu cầu trả một khoản tiền lớn. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Liz dần trở nên sáng lạn. Lần này nàng thực sự đã tìm được một cơ hội tuyệt vời. Sau khi ý tưởng này xuất hiện ra, mình không thể hành động ngay lúc này. Liz, một tay cầm đoạn đao, đứng trước chiếc kính tròn sát đất, không nhúc nhích. Nói đúng hơn, nàng chỉ có thể đứng im, từ cổ trở xuống thân thể nàng không thể cử động. Trong gương, một giọng nói vang lên, người may mắn, ta là ma kính, có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng của ngươi. Nụ cười trên mặt Liz trong gương trở nên quái dị, đầy mỉa mai, không có chút nào giống với nụ cười dễ chịu của Liz. Khi nàng cười, ngươi chỉ là vật nguy hiểm, thỏa mãn tất cả nguyện vọng của ta. Hiện tại, vật nguy hiểm thật có thể nói khoác. Liz thì rằng, đối mặt với Tô Hiểu có phần nhút nhát, nhưng nàng không phải là người yếu đuối. Trái lại, nhờ vào tài năng vượt trội và năng lực xuất sắc, nàng đã vượt qua rất nhiều vòng tuyển chọn để trở thành thành viên của trị liệu viện. Khi Liz nghe thấy lời vạch trần của chính mình, trong gương, nụ cười của Liz càng trở nên quái dị hơn. Đột nhiên, Liz trong gương và Liz ngoài gương đổi chỗ với nhau. Cụ thể, ác linh trong kính đã cướp đi quyền kiểm soát thân thể của Liz, trong khi ý thức của Liz bị giam cầm trong gương. Người gọi, Liz, Liz, ngươi không tôn trọng ta. Ta sẽ từ từ giết sạch tất cả những kẻ có liên quan đến ngươi, song thân của ngươi, bằng hữu, thậm chí cả những kẻ làm việc cùng ngươi. Bọn chúng sẽ chết vì ngươi. Đầu ngón tay của ác linh Liz chống lên mặt kính, mỉm cười, nhìn hình ảnh của Liz trong gương. Nàng không thể cử động. Tâm trạng của sinh linh trí tuệ thật kỳ diệu. Ta là ác linh trong gương, lấy sự tuyệt vọng của các ngươi làm thức ăn. Tuyệt vọng có thời hạn tươi mới. Ví dụ như, nếu như ta giết xong thân ngươi ngay bây giờ, ngươi sẽ bộc phát ra tuyệt vọng to lớn, nhưng khi ta giết các bằng hữu của ngươi, tuyệt vọng của ngươi sẽ giảm dần. Do đó, trước tiên ra tay với song thân của ngươi là lựa chọn kém nhất. Ác Linh Lis cười còn quái dị hơn, nàng tiếp tục nói, ta có thể truy tung quỹ tích sinh hoạt của ngươi, vì vậy tìm đến thân nhân và bằng hữu ngươi rất dễ dàng, nhân từ như ta sẽ ra tay với bằng hữu của ngươi và đồng liêu trước, dùng cái chết của bọn chúng để từng chút một chồng chất tuyệt vọng trong lòng ngươi, cho đến khi ngươi không còn gì ngoài tuyệt vọng. Arlene Lis tỏ vẻ vô cùng thích thú, nhưng Lis trong gương, nghe những lời này, cuối cùng đã buông bỏ tâm tình sợ hãi, nàng từng một lòng, muốn gia nhập trị liệu viện. Vì vậy, nàng không có bạn bè, còn về đồng liêu, có lẽ họ sẽ chết sớm hơn nữa. Thật ra, nếu ngươi tìm đến trị liệu viện để gây sự, chẳng khác gì tìm chết. Nếu như ngươi có công tác, ta sẽ trước tiên giết chết cấp trên của ngươi, sau đó là các bằng hữu của ngươi. Lòng mang tuyệt vọng ở đây mà chờ đợi. Ác Linh Lis lưu lại câu nói này, rồi hướng tầm một nhà dân đi đến. Nghe những lời này, chính bản thân Lis trong kính không chỉ không cảm thấy sợ hãi, trái lại, nàng cảm thấy rất hiếu kỳ, sáng mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Nàng thật sự rất muốn nhìn thấy cảnh ác linh kia ngụy trang thành mình, đẩy cửa gian phòng làm việc, sẽ có biểu hiện đặc sắc đến mức nào. Màn đêm lặng lẽ trôi qua, khi chân trời bắt đầu lộ ra ánh sáng ban mai màu bạc, sáng sớm mát mẻ, Lis tỉnh dậy trong tiếng kêu thanh thúy của ve sầu trên nhánh cây, nhưng ngay lập tức, nàng ý thức được bản thân đang bị kẹt trong chiếc kính. Người đã tỉnh rồi, Ác Linh Lis dùng khóe mắt chỉ về phía nàng, trang điểm nhẹ nhàng, có vài phần diễn mị mà bản thân Lis không có. Ta nhất định phải thừa nhận, ngươi là một trong những mục tiêu mà ta săn mồi, một trong hai cái có thể hấp dẫn khác phái nhất. Ác Linh Lis mí môi, nhìn về phía tấm gương. Nàng rất hài lòng với hình tượng bây giờ của mình. Vậy còn thật đa tạ ngươi khen ngợi, vật nguy hiểm, Lis mở miệng nói. Nghe vậy, Ác Linh Lis chỉ cười mà không nói. Nàng tuy không thể tùy tiện xem trộm ký ức của Lis, nhưng lại có thể truy tung quỹ ích mà trước kia Lis từng đi qua. Ta sẽ cho ngươi một vật kỷ niệm, ví dụ như con mắt của các bằng hữu ngươi. Nói xong, Ác Linh Lis rời đi, nàng ra khỏi nhà dân. Căn cứ theo quỹ tích gần đây mà Lis thường xuyên đi qua, hướng về phía phố trung tâm mà đi tới, chưa đầy nửa giờ, Ác Linh Lis đã bước tới trước cổng chính của đại viện trị liệu viện. Nàng dường như không dám tin vào mắt mình, liên tục kiểm tra lại quỹ tích của bản thân. Sau khi xác nhận rằng mấy ngày gần đây, đối phương thường xuyên qua lại nơi này, nét cười vũ mị trên mặt Lis dần dần biến mất. Ác Linh Lis tuy quái dị, hung tàn, nhưng nàng không phải là kẻ mất trí. Đi vào trị liệu viện để giết người, chuyện này nàng không thể làm được. Thậm chí, lúc này, nàng đang suy nghĩ liệu có nên quay về tìm biết bản thân. Dù chỉ là để xin lỗi, cũng phải làm cho rõ ràng chuyện này. Đang khi Ác Linh Lis muốn quay người rời đi, một thanh âm giả nua vang lên. Lis đang nhìn gì vậy? Không vào sao? Người lại đến muộn rồi. Lão Chaman trong tay cầm theo bữa sáng, bước đến. Hôm qua, hắn đã về nhà nghỉ ngơi, và còn dặn dò vợ mình sáng nay chuẩn bị nhiều bữa sáng, mang ra cho Tô Hiểu và ngân lang nữ, Marina. Khi Ác Linh Lis nhìn thấy lão trà màn, một hình ảnh ký ức trong đầu nàng lóe lên rồi biến mất. Đó là năng lực tạm thời khống chế thân thể của nàng. Gặp phải người quen, nàng có thể hồi ức lại thân phận của đối phương. Thực ra, nàng căn bản không cần hình ảnh ký ức ấy. Vì Ác Linh Lis đã nhận ra ngay lão cha mần là ai, hoặc nói đúng hơn, nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai về lão đầu gầy còm này, kẻ thợ săn khủng khiếp mà hắn là. Lúc này, Ác Linh Lis không còn cách nào khác, chỉ có thể đi song song với lão cha mần. Hai người đi qua sân nhỏ, tiến vào tòa nhà chính, rồi tiếp tục lên lầu 3, dừng lại trước cửa văn phòng phó viện trưởng. Khi Ác Linh Lis nhìn thấy biển tên của văn phòng phó viện trưởng, phía dưới khắc dòng chữ Kokolin Dakuya, nàng cảm thấy quỷ sinh của mình như sắp đi đến hồi kết. Thế giới này thật quá huyễn hoặc, nàng là một ác linh, vậy mà lại đi bắt cóc trợ thủ của chị dữ giáo hội, phó viện trưởng trị liệu viện Kokolin Dakuya Kanten. Cảm giác này như thể đang nằm mơ vậy. Trên thực tế, Ác Linh Lis cũng không biết rằng người nàng trói chính là viện trưởng của trị liệu viện. mang tâm trạng thấp thỏm cực độ, tay áp linh Lis nâng lên, giả vờ mở cửa. Lis, người làm sao vậy? Trông có vẻ lạ lẫm quá. Lão Chaman mở miệng, thật ra lão thợ săn này đã sớm nhận ra dấu hiệu bất thường, lão cảm thấy thú vị, đồng thời cũng muốn thử thăm dò xem Lis có an toàn hay không. Vì vậy mới không trực tiếp hành động, không có việc gì, ác linh Lis đẩy cửa phòng làm việc, trong tầm nhìn linh thể của nàng vừa mở cửa, huyết khí mạnh mẽ tràn ngập, khiến toàn thân nàng đau đớn kịch liệt, người bình thường không thể thấy được loại huyết khí vô hình này. Nhưng đối với linh thể như Lis, huyết khí này giống như huyết diễm, có lực xâm thực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần tiến lại gần, linh hồn nàng cảm thấy như bị run rẩy. Vì đây là thứ huyết khí của một cuộc tàn sát khủng khiếp, của bao nhiêu sinh linh đã phải bỏ mạng. Cụ thể mà nói, tại cổ chiến trường, đã có rất nhiều chủng tộc chết đi, đặc biệt là những tộc phong, không còn dấu vết, còn những người chết trận thuộc các chủng tộc khác thì khó mà đếm xuể. Ác linh Lis co rút linh thể của mình, lại đến mức cực hạn. Chỉ khi đó, nàng mới có thể mượn thân thể này để tránh sự xâm thực của huyết khí vô hình. Sau đó, nàng bước vào trong phòng làm việc. Sau bàn làm việc, Tô Hiểu dương mắt nhìn về phía ác linh Lis. Trong lòng hắn, không khỏi liên tưởng đến việc Lis tối qua, vui vẻ hớn hở nói muốn mua nhà có ma. Tình huống lúc đó, hắn đã đoán được đại khái. Hiện tại, ngoài việc chờ tin tức từ Yên phu nhân, hắn thật sự không có việc gì khác phải làm. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu bèn nói, Lis, văn phòng đã lâu không quét dọn rồi, công tác hôm nay của ngươi là đem nơi đây quét dọn sạch sẽ. Tô Hiểu vừa dứt lời, bà Hà liền thêm vào, thuận tiện, đem cỏ hậu viện trừ đi một chút, tốt, tốt. Ác linh Lis theo lời bố bố Uông chỉ dẫn, đi tìm đồ dọn vệ sinh trong nhà nhỏ, rồi bắt đầu quét dọn tủ, sàn nhà các thứ. Tô Hiểu liếc nhìn bà Hà ngầm hiểu, khẽ nhìn về phía lão cha mẹ, sau đó hai người tìm cớ cùng nhau ra ngoài. Đây là bà Hà, đã hiểu ý của Tô Hiểu, hắn sẽ đi tìm kiếm tung tích của Lis. Quả nhiên, ác linh này quét tủ rất sạch sẽ, sàn nhà thì phản quang, đến mức có thể nhìn thấy được. Tô Hiểu quan sát Lis một lúc, sau đó như thói quen, hắn lấy ra một khối linh hồn kết tinh, giống như ăn táo, răng rắc một tiếng, cắn một miếng lớn. Ác linh Lis nhìn thấy cảnh tượng này, suýt nữa thì tâm thái sụp đổ ngay tại chỗ. Một lúc sau, bà Hà quay lại, hắn tìm thấy Lis rồi, chỉ là ngoài việc bị vây khốn trong chiếc gương, mọi chuyện khác không có gì lớn. Tấm gương, Tô Hiểu nhìn bà Hà khi nói, đúng vậy, tấm gương, năng lực của nó rất kỳ diệu, dù sao ta cũng không có biện pháp thả Lis ra. Bà Hà mở rộng cánh, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ác linh Lis đang lau bình hoa, động tác dừng lại, rằng trong miệng nàng nghiến kèn kẹt, đến lúc này, nàng sao có thể không nhận ra bản thân đã bại lộ, liều, giết sạch tất cả mọi người ở đây. Ác linh Lis nghĩ thầm trong lòng, mắt nàng lộ ra hung quang, nàng xoay người, mái tóc xõa tung ra, làm bộ như muốn ra tay, nhưng ngay lúc này, hai ánh mắt nàng và Tô Hiểu chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, ác linh Lis như thấy sau lưng Tô Hiểu xuất hiện một con huyết thú khổng lồ, đầy miệng răng nanh, đang cười gằn với nàng, chờ đợi nàng xông lên, rồi một ngụm sẽ cắn nát nàng, thôn phệ mất. Ngay lập tức, ác linh Lis quỳ gối xuống đất, cúi đầu thành khẩn nói, ta là thiện linh, xin mày tha cho ta lần này, ngươi có thể tiến vào trong kính. Tô Hiểu ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi, có thể. Ác linh Lis không dám giấu giếm, nàng nghĩ đến việc dùng an toàn thân thể của Lis làm y hiếp, nhưng khi cân nhắc đến huyết khí cường hãn của Tô Hiểu, nàng không cho rằng người như hắn sẽ vì bị y hiếp mà sợ hãi. Trong kính là bộ dạng gì? Tô Hiểu lại hỏi, đó là ngụy giới với tinh thần, mộng cảnh liên thông lẫn nhau. Ác linh Lis giải thích, nàng nói, ngụy giới, ý là thế giới trong kính tuy tồn tại, nhưng đó là một cảnh vật kỳ quái. Chính xác mà nói, đó là sự kết hợp của kính, tinh thần và mộng cảnh thành một thể, tạo thành một ngụy giới. Tô Hiểu có thể vững tin rằng, tự mình tiến vào không gian ngụy giới là điều không thể. Dù có thể tiến vào, hắn cũng sẽ không vội vàng tách rời tinh thần thể của mình để xâm nhập nơi đó, vì đó là một quyết định hết sức nguy hiểm và không sáng suốt. Tuy nhiên, hắn không cần phải tự mình tiến vào, mà chỉ cần để ác linh này tiến vào là được. Ví dụ, Nếu cần phải đánh cắp một vật gì đó quan trọng, hắn có thể để bố bố Uông mạo hiểm. Nhưng nếu là ác linh này, thì không có gì phải lo lắng. Hoặc nếu cần thu thập tình báo cực kỳ nguy hiểm, bố bố sẽ làm hắn lo lắng. Nhưng nếu là ác linh này, hắn chẳng hề để tâm đến sự sống chết của nàng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tô Hiểu trở nên hiền hòa hơn khi nhìn ác linh Lis. Ác linh này đã tới tận cửa, nếu không lợi dụng được, quả thật là không biết điều. Đã đến mức này, rồi còn không dùng, thì có lỗi với nàng ta. Người rất tốt, ta có lẽ sẽ khen thưởng ngươi. Tô Hiểu lên tiếng, nghe vậy, ác linh Lis trong lòng vô cùng ngơ ngác. Hả? Ác linh Lis nặng đầu, mờ mịt nhìn Tô Hiểu, chỉ trong chớp mắt. Một chiếc châm nhọn tinh thể nửa trong suốt đã xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Châm này dài gần 20 cm, trên bề mặt có những đường vân rậm rạp tê tê. Tô Hiểu hất tay, Foxy. Ác linh Lis đột ngột ngửa đầu, chiếc châm tinh thể nửa trong suốt đâm vào mi tâm nàng. Hai tay nàng vội vã đưa lên, run rẩy muốn nắm lấy, nhưng không cách nào nắm chặt được dù chỉ một chút. Châm tinh thể nửa trong suốt nhanh chóng tan rã, chui vào trong đầu hồn thể của ác linh Lis, hóa thành một khối tinh thể hạch. Chỉ cần Tô Hiểu muốn, tinh thể hạch này sẽ nổ tung, phát nổ hồn năng, phá hủy toàn bộ hồn thể của ác linh Lis. Ta cho ngươi 10 phút, đi đem Lis trở về. Khi cần ngươi, ta sẽ để Lis thông chi cho ngươi. Tô Hiểu ngữ khí bằng phẳng, không có nửa điểm uy hiếp. Nhưng nếu ác linh Lis dám phản bác, hắn sẽ để nó hồn phi phách tán trong chớp mắt. Ác linh Lis rủ mi mắt, nói, không thể, cho dù ta nhanh hơn, cũng không thể để nữ nhân kia xuất hiện trước mặt ngươi trong vòng 10 phút. Nghe vậy, một bên Hughie chỉ vào bản thân, rồi lại nhìn về phía lão Chaman, hỏi thăm địa chỉ. Sau đó hắn mở ra không gian quỷ môn. 5 phút sau, không gian quỷ môn mở ra trong phòng làm việc. Hai người vừa mới xuất hiện, Lis bỗng hòa khóc thành tiếng, khiến Hughie bên cạnh hoảng sợ, sách ngôn ngữ trong tay rơi xuống. Tuy vậy, Tô Hiểu vẫn bình thản, tiếp tục đọc sách cổ trong tay mà hắn có được từ Long học viện, căn bản không nhìn đến Lis khóc lóc thảm thiết. Hắn biết rằng, giả vờ đáng thương, chẳng thể lay chuyển hắn. Lis chớp mắt nhìn về phía Hughie, ý bảo, đại nhân bình thường coi trọng người nhất, mau giúp ta cầu tình đi. Hughie cúi đầu, cổ áo cao che khuất sống mũi, hắn ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tựa như trên đó có thánh ngân mà hắn tu hành. Lis quay mắt nhìn về phía lão Chaman và Marina nữ sĩ. Lão Chaman nửa ngủ nửa tỉnh, còn Marina muốn lên tiếng, nhưng bị Baha liếc mắt một cái. Lập tức giả vờ im lặng, Biaquia đại nhân, ta sai rồi. Lis cúi đầu, như học trò phạm lỗi, mở miệng nói, ngươi là viện trưởng chính thức. Ta là phó viện trưởng, ta không thể xét đoán đúng sai của ngươi. Ngươi nói có đúng không? Lis, nghe những lời này, Lis biết rằng, bản thân phải nhận thức sai lầm của mình trong câu nói này. Nếu không nàng sẽ không còn là thành viên của trị liệu viện nữa. Ta không nên vì gia nhập trị liệu viện mà tự mãn. Lis nói xong, nước mắt rơi xuống như mưa. Có thể thấy thái độ, nhận sai của nàng rất thành khẩn. Lão đại, nếu không thì lần này tha cho nàng đi. Baha đúng lúc mở miệng. Ta sau này nhất định sẽ càng nỗ lực công tác. Lis lau sạch nước mắt, rồi trở về bàn làm việc của mình, tiếp tục phê duyệt các văn kiện. Thấy vậy, trong lòng Tô Hiểu cảm thấy khá hài lòng. Dù đã sắp đạt cấp 9, nhưng sướng mặt đỏ mặt trắng vẫn có tác dụng không nhỏ. Bên cửa, lão Chaman và Marina nữ sĩ tất nhiên nhận ra manh mối, nhưng giả vờ như không biết gì. Còn thiếu niên Hughie thì thở phào nhẹ nhõm. Lít cùng hắn là đồng kỳ, tự nhiên không muốn đối phương bị cách chức. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến giờ trưa. Baha từ cửa sổ bay vào, cao giọng báo, lão đại, có tin tức từ phía dưới truyền đến, xem viên quay đi khu thành Bắc có động tĩnh rồi. Nghe vậy, Hughie lập tức mở không gian quỷ môn. Tôi hiểu dẫn theo bố bố Uông, à mỗ, bà Ho, lão Chaman và ngân lang nữ Marina đi vào đó. Vừa ra khỏi không gian quỷ môn, bước chân Tô Hiểu vừa chạm đến khu thành Bắc, hắn đã cảm nhận được một lớp sương mỏng màu tím u lãnh đang dần lan ra trên bầu trời. Một mảng u ám bao trùm, không phải là hắc ám của đêm tối, mà là loại trầm u ám, đen ngòm, đến lạ. Trang viên Wendy, trước mắt, vẫn giữ nguyên hình dáng đó. Cửa chính biến dạng vạn vẹo, hai cánh cửa kim loại bên trong phồng lên, lấm tấm những bướu thịt màu tím đen. Toàn bộ khu đất của trang viên Wadi gần phía trước đã bị một khối thịt màu tím đen lớn lan ra. Phía trên còn có xương tím với tính ăn mòn mạnh mẽ. Cổ bảo phía sau bị một cột sáng màu tím giáng xuống từ trên trời, xuyên thủng không gian. Toàn bộ cổ bảo như được thúc sinh, thể tích ít nhất tăng lên vài lần so với trước, tạo cho người ta cảm giác như kiến trúc này đang sống lại. Hậu viện vẫn là thứ màu tím đen sền sệt, dân trào, nơi đó rõ ràng đang ẩn giấu điều gì đó. Dù ở một khoảng cách xa như vậy, tôi hiểu, vẫn có thể cảm nhận được. Trong bóng tối kìa, có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này, cửa chính trang viên Wadi mở rộng, nửa bộ thi thể của một thành viên ngân giáp nằm đó. Rõ ràng, ngân giáp đã xâm nhập vào trang viên Wadi, nhưng không thành công. Hiện tại, chị Dũ giáo hội, hơi nước thần giáo và cao tường nghị hội đều đã huy động lực lượng lớn để chấn giữ xung quanh trang viên Wadi. Tuy vậy, chỉ có trị liệu viện, nội trì cơ cấu và đội ngân giáp mới dám tiến vào bên trong. Còn những người khác thì dù mạnh mẽ, nhưng thiếu kinh nghiệm và huấn luyện để xử lý loại tình huống này. Cái gọi là nghề nào thì chuyên môn đó, chính là đạo lý này. Tôi hiểu đã tới từ lâu. Công tước cũng dẫn người đến, nhưng điều đáng chú ý là quý công tử Crank cũng có mặt. Vị tân tấn thế giới chi tử này, khí sắc khá tốt. Thần thái không còn giống như trước, hắn dường như đã trải nghiệm được niềm vui sướng lớn lao mà. Ý chí kẻ phản bội, mang lại khi phản bội những người từng tin tưởng mình. Biaquia và phu nhân Yên, đội ngân giáp hình như đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong đó, bản thân nàng cũng gặp phải tai nạn bất hạnh. Công tước vừa nói được một nửa, một bàn tay đầy vết máu, từ trong cửa chính nửa khép thò ra, đỡ vào mép cửa, ngón tay trắng nõn, dài mảnh của nàng, in dấu trên cánh cửa kim loại dày, hơn 10 cm, để lại vết lõm sâu. Người mới chết rồi, Yên phu nhân tóc tai rối bù, váy khói bị rách một phần, bước ra khỏi cửa. Sau lưng nàng là hơn 20 tên ngân giáp vệ sĩ, trong đó có mấy người trọng thương. Yên phu nhân dẫn theo hơn 200 vệ sĩ ngân giáp vào trang viên Wadi. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại hơn 20 người, đủ để thấy tình hình chiến đấu bên trong, thảm liệt đến mức nào. Người không có việc gì là tốt rồi. Yên phu nhân, nói ta nghe, bên trong rốt cuộc có những gì? Công tước hỏi, lời nói, không giấu nổi sự hứng thú. Yên phu nhân cảm thấy câu hỏi của công tước như thêm dầu vào lửa. Nàng cười, như không cười nhìn công tước rồi đáp. Bên trong có rất nhiều sinh vật với năng lực quái dị. Quái dị? Công tước ngạc nhiên, cụ thể là năng lực gì? Yên phu nhân không vội trả lời, chỉ lắc đầu, rồi tiếp tục nói, chuyện này trước tiên không vội, hoảng sáng hôm nay, ta dẫn người xông vào chỗ đó, nàng chỉ về phía cổ bảo xa xa, nơi mây xương tím đen bao phủ, rồi tiếp tục, tại, trong thư khố của cổ bảo Wadi gia tộc, ta đã tìm thấy một phong thư tím, khi nói đến đây, Yên phu nhân lơ đãng bước tới gần Tô Hiểu, thấy vậy. Tay hắn, tự nhiên, đặt lên chuôi đao. Thư tín gì? Tô Hiểu hỏi, đôi mắt của cơ giới công tước, như ẩn hiện ánh đỏ. Hiệu quả vận hành của hạch tâm trái tim, ở trung tâm ngực có sự gia tăng rõ rệt. Thư tín mà người viết, cho gia chủ đời này, của Wadi gia tộc, Wadi Free Pháp, đã đến tay. Trong lúc trò chuyện, Yên phu nhân lấy giả phòng thư, tiến gần hơn, một chút đến Tô Hiểu, nàng có thương tích trên người. Rõ ràng là đề phòng công tước diệt khẩu, hơn nữa tự tin rằng, Tô Hiểu sẽ không bỏ mặc nàng. Khi thư tín bị tập kích, công tước bình tĩnh nhìn Yên phu nhân, nét mặt có vẻ mệt mỏi. Tô Hiểu liếc nhìn Yên phu nhân, chỉ chào cho đối phương một ánh mắt, như thể muốn nàng tự hiểu. Yên phu nhân là người rất coi, trọng tình cảm, cực kỳ tuân thủ lời hứa, đối xử tử tế với bộ hạ, và thực lực của nàng cũng rất mạnh. Tuy vậy, nàng cũng có khuyết điểm, đó là mang thù rất sâu, thuộc kiểu người, nếu như có ai vô tình đắc tội, nàng có thể ghi nhớ suốt nhiều năm, rồi tìm cơ hội trả thù. Trong thành cao tường, có câu đùa rằng, nếu ngươi đắc tội chị Dũ giáo hội Cocolin Biaquia, ngươi không chết tại chỗ, thì cũng sẽ chết trong đêm. Nếu ngươi đắc tội hơi nước thần giáo công tước, ngươi sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng nếu ngươi đắc tội với Yên phu nhân của nghị hội cao tường, tốt nhất ngươi nên chọn cái chết đi, vì nàng sẽ khiến ngươi phải chết. Các ngươi nghi ngờ ta vu oan cho công tước sao? Khí tức của Yên phu nhân thay đổi, nàng thật sự nổi giận. Tạ ơn ngươi, ta tin rằng ngươi sẽ không làm lại chuyện này. Công tước mở miệng, đồng thời gật đầu với Yên phu nhân, thể hiện sự tin tưởng đối với nàng. Chỉ có thể nói, công tước quả thật có trí tuệ cao. Ý định ban đầu của y có thể là, ta cho rằng ngươi không đủ trí tuệ để tính toán chuyện này, nhưng lại dùng cách nói, ta tin tưởng ngươi, một câu nói nghe thật dễ chịu và hoàn hảo để thay thế. Cái phong thư vụ an này vừa ra, khiến Tô Hiểu có cảm giác như mọi chuyện đang chuyển biến. Hắn cơ bản đã xác định rằng, gia chủ Wendy gia tộc, Wendy Rifak không chết, mà ngược lại, hắn đã đạt được mục đích của mình. Tô Hiểu thật sự không sợ đối thủ mưu đồ điều gì. Hắn chỉ kiên kỵ những kẻ có kiểu mưu mô như thế này, chỉ cần ta chết đủ nhanh, ngươi sẽ không biết ta định làm gì, những kẻ như vậy quá mê muội, đối phó với chúng, chỉ khiến đầu óc thêm đau đớn. Yên phu nhân, ngươi có xâm nhập vào cổ bảo không? Có phát hiện một chiếc chìa khóa nào không? Tôi hiểu không giấu giếm mục đích của mình, hoặc có thể nói là không cần phải giấu. Theo tình thế hiện tại, phe của hắn và công tước, cũng như Yên phu nhân, có lợi ích chung, đó cũng là lý do Tô Hiểu tự tin rằng công tước sẽ không cấu kết với Wendy gia tộc. Dù trước đây hai bên có thể đã có sự cấu kết, nhưng giờ đây, điều đó cũng coi như không còn quan trọng nữa. Không cần thiết phải xem minh hữu như một kẻ chết thay cho đối phương, điều đó sẽ vô cùng không sáng suốt. Chìa khóa, ánh mắt của Yên phu nhân nhìn Tô Hiểu, rõ ràng có phần cảnh giác hơn. Nàng do dự một lúc rồi mới trả lời, ta không chỉ nhìn thấy chìa khóa, mà còn suýt nữa chết trong tay kẻ sở hữu nó. Nghe lời này, tôi hiểu cảm thấy tình huống trước mắt đột nhiên trở nên rõ ràng. Yên phu nhân nhìn vào chiếc chìa khóa, hắn gần như có thể xác định đây chính là chìa khóa thánh sở. Wendy gia tộc làm mọi chuyện đều lấy chìa khóa thánh sở làm cơ sở. Điều này có thể phỏng đoán ra từ nhiệm vụ tham cấp. Cục diện bây giờ đã rất rõ ràng. Trị liệu viện nguyên khí đại thương, không tính Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, Bà Har, chiến lược mà trị liệu viện có thể xuất thủ chỉ còn lại Hắc Phủ, Chaman cùng Ngân Lang Nữ, Marina hai người, Ngân Giáp đại đội thì là sống giờ chết giờ. Chiến lược còn lại chỉ có Yên phu nhân, cùng mười mấy tên thân tín của nàng. Còn về nội trì cơ cấu bên kia, công tước hiện tại trạng thái toàn thịnh, thành viên dưới trướng nội trì, cùng trưởng tử Crank đều không có tổn thất gì, hoàn toàn mạnh mẽ, vô luận nhìn từ phương diện nào, liên kết ba phương lực lượng, công tước, Yên phu nhân, thậm chí tất cả cao tầng của cao tường, đều cho rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại có ý tưởng khác, lúc này, hắn không muốn mạo hiểm vào trong trang viên Wendy nữa. Sau khi xác định chìa khóa thánh sở có người bảo vệ, mọi chuyện đều trở nên đơn giản. Giờ phút này, trong trang viên Wendy, có thật sự tồn tại những thế lực ngoài tầm hiểu biết, bên trong có quái dị và nguy hiểm đến mức nào. Không sao, chỉ cần để thiên ngoại tồn tại bên trong cùng một chỗ ca ngợi Thái Dương là được. Mảnh xác của thự quang nhạc viên Tô Hiểu đã bị nổ tan nát. Hiện tại hắn không tin tài nguyên của thành cao tường mà chế tạo Apollo lại không thể làm cho trang viên Wendy bị nổ sập. Dòng suy nghĩ trong đầu hắn càng thêm rõ ràng. Tô Hiểu nhìn về phía trang viên Wendy, cảm giác có chút bất thường. Nếu kế hoạch thành công, nơi này sẽ trở thành một đống lớn bảo dương, cùng với thế giới tri nguyên, mà bây giờ vẫn còn có thể di chuyển. Một cơ hội tốt như vậy, hắn nhất định phải nắm lấy. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị thực hiện kế hoạch, nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên vang lên. Nhắc nhở, danh hiệu đốt luyện đã thành công. Thâm Lam Chi Ảnh đã tấn thăng lên bát tinh danh hiệu, ngoài cửa chính trang viên Wendy. Căn cứ theo lời Yên phu nhân, Tô Hiểu đã nhận được một tin tình báo do đám thiên ngoại sinh vật vừa mới đến bản thế giới không lâu. Chúng đang trong giai đoạn bị thế giới này bài xích. Vì vậy chúng không thể rời khỏi trang viên Wendy. Những sinh vật này muốn lao ra ngoài, tấn công thành cao tường và gây hại. Ít nhất phải đợi cột sáng màu tím đen từ trên trời sáng xuống biến mất. Nói cách khác, hiện tại vẫn còn thời gian chuẩn bị. Tin tức càng cụ thể thì càng có giá trị, nhưng Yên phu nhân không dễ dàng tiết lộ, vì nàng đã mất gần 200 tinh nhuệ của mình. Tình báo nàng có được đương nhiên không phải dễ dàng để lộ ra, ít nhất trước khi hoàn thành việc bù đắp đủ mức độ, nàng sẽ không tiết lộ. Về điều này, Tô Hiểu và công tước đều không bày tỏ thái độ rõ ràng. Tô Hiểu không biết công tước suy nghĩ thế nào, nhưng bản thân hắn thì dù có biết tình hình cũng chẳng sao, không biết cũng không sao, bởi vì hắn đã tính toán sẽ phá hủy trang viên Wendy, biết rõ bên trong đó nguy hiểm trùng trùng, nhưng vẫn mạo hiểm tiến vào. Đó là việc của những dũng giả trong truyền thuyết, Tô Hiểu không phải dũng giả. Vì vậy, hắn lựa chọn một cách thức càng trực tiếp, càng hiệu quả, và cũng càng khiến người khác khó mà chấp nhận. Trước tiên sơ tán dân chúng xung quanh, sau đó cho nổ khu vực này của khu thành Bắc, san bằng toàn bộ. Công tước không có chất nổ lớn sao? Dĩ nhiên là có, nhưng nguyên nhân khiến Tô Hiểu trước kia không giao chiến với công tước chính là năng lực chế tạo chất nổ mạnh mẽ của ỷ. Điều này có nghĩa là, dù hắn có thể chiến thắng công tước, thì cũng chỉ dẫn đến kết cục đồng quy vu tận. Công tước rõ ràng sở hữu chất nổ có đại y lực, vậy mà lúc này lại không sử dụng. Nguyên nhân là, hắn là lãnh tụ của hơi nước thần giáo, có những chuyện mà hắn không thể làm. Không chỉ bản thân, hắn không thể, mà ngay cả khi người khác làm, hắn cũng sẽ cực lực phản đối. Tôi hiểu thì khác, là phó viện trưởng trị liệu viện. Một nhân vật có danh tiếng lớn, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì mà người bình dân trong thành cao tường có thể miễn cưỡng tiếp nhận, bởi vì họ đã quen với điều đó. Còn nhớ trước đây, sự kiện phục sinh tượng vĩnh sinh chi thần tại công viên trung tâm đã gây xôn xao, và rất nhiều thám tử đã phân tích vụ việc vào ngày hôm đó. Vì tin tức về biến cố Wendy, gia tộc bị phong tỏa, những thám tử này đã suy luận ra những người có thể liên quan. Và Tô Hiểu là nghi phạm đầu tiên, tiếp theo là công tước, và Yên phu nhân đứng thứ ba. Đùng, Tô Hiểu bật lửa lên, châm một điếu thuốc, sau đó nhẹ nhàng nói, ta kiến nghị nổ tung nơi đây. Lời vừa nói ra, công tước và Yên phu nhân đồng thời nhìn về phía hắn. Yên phu nhân thì lùi lại hai bước. Suýt nữa thì đã nói rõ ý định, muốn phân biệt ranh giới với Tô Hiểu. Không được, Yên phu nhân trừng mắt nhìn hắn, tuyệt đối không được. Công tước cũng lộ ra sát khí trong mắt, nhưng thực tế, trong lòng hắn lại có chút vui mừng. Hắn thiếu chút nữa, đã trực tiếp nói ra, Bà Quy à, ngươi tuyệt đối không thể nổ tung nơi đây, ngươi đừng nghĩ tự mình chế tạo chất nổ, ngươi cũng đừng có ý định lẻn vào kho, chứa chất nổ ở khu thành đông số 16 để trộm tài liệu, càng không thể mở kho bảo hiểm tài liệu. Chất nổ, với mật mã, là 95.346.629, phản ứng quá quyết liệt của công tước và Yên phu nhân, thực tế chỉ là mơ hồ nói ra, họ chỉ muốn nhanh chóng làm nổ sập trang viên này, bọn họ không muốn mạo hiểm tiến vào nơi đó. Tốt nhất là làm cho tất cả những sinh vật quái dị bên trong bị nổ tan tành, không còn một cái nào sống sót. Hừ, Yên phu nhân hừ lạnh một tiếng, rồi quay người bỏ đi, mặc dù có vẻ đầy địch ý, thực ra cô ta chỉ muốn biểu đạt một ý. Ngươi cố gắng lên, nếu cần gì, cứ bí mật liên lạc, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Công tước cũng để lại một câu như vậy, rồi dẫn người đi. Ý của hắn cũng giống như Yên phu nhân, chế tạo chất nổ có gì khó, nếu thiếu tài liệu gì, chỉ cần thông báo cho ta, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Công tước và Yên phu nhân có thái độ này cũng là điều rất bình thường. Đối với họ, vừa không thể bỏ mặc trang viên Wendy, nhưng cũng không muốn liều mình đánh nhau với những thứ quái dị ở đó. Tuy nhiên, vấn đề là, tình huống hiện tại ở đây, trong thành cao tường, không ai có thể xử lý tốt chuyện này ngoài Tô Hiểu, công tước và Yên phu nhân. Dù ai có thực lực mạnh mẽ đến đâu, khi đến trang viên Wendy, khả năng cao vẫn sẽ thất bại, thực lực của họ không phát huy được bao nhiêu, nhiều lắm cũng chỉ có thể dùng được một phần nhỏ. Những kẻ đó rất dễ bị đánh bại, có khi chết ngay tại chỗ. Việc xử lý chuyện này chắc chắn sẽ gây tổn thất cho bộ hạ, mà để nuôi dưỡng một bộ hạ đáng tin cậy, đâu phải là chuyện một sớm một chiều, thường thì phải mất vài năm, thậm chí mười mấy năm mới có thể rèn giũa ra được một người tài. Cần phải bồi dưỡng từ khi còn nhỏ, cung cấp rất nhiều tài nguyên, đồng thời phải đặc biệt chú ý để tránh nuôi dưỡng ra kẻ phản bội. Vậy nên, nội trì cơ cấu và ngân giáp đại đội, mỗi thành viên đều là bảo bối của công tước và Yên phu nhân. Mất đi một người trong số họ sẽ khiến họ vô cùng đau lòng. Để gia nhập những bộ môn này, ngoài thực lực, còn phải có lòng trung thành, tuyệt đối với tổ chức. Khi nghe Tô Hiểu muốn phá hủy nơi này, công tước và Im phu nhân đều vô cùng vui mừng. Chuyện này, nếu nhìn rộng ra toàn thành cao tường, không quá ba người có thể làm được. Trong đó công tước và Im phu nhân đều không có khả năng. Bầu trời càng lúc càng tối, mọi người đứng trước cửa chính trang viên, lần lượt tản đi, nhưng lực lượng phòng thủ của ba phương, chỉ giữ giáo hội, hơi nước thần giáo, và cao tường nghị hội vẫn không có dấu hiệu rút lui. Tô Hiểu nhìn về phía hậu viện trang viên, trong làn sương màu tím đen, phía sau cổ bảo, rõ ràng có điều gì đó ẩn nấp, tựa như cảm nhận được ánh mắt của Tô Hiểu. Trong sương mù dày đặc của hậu viện, một đôi mắt màu nâu nhạt mở ra, và hai ánh mắt của hắn và Tô Hiểu chạm nhau từ xa. Bỗng nhiên, một tiếng xé gió vang lên, một cây cốt chùy màu đen dài hơn 3 mét từ trong làn sương dày bày ra, xuyên qua những lớp sóng khí, gần như sượt qua tay Tô Hiểu, khiến mái tóc đen của hắn bay lên theo. Trong sương mù màu tím đen, dưới cặp mắt màu nâu nhạt kia, một cái miệng như cái chậu máu lộ ra, mở rộng đỏ tươi, sau đó khóe miệng giật lên, cười một cách đầy trào phúng. Tà Cam, Ba Ha nổi giận, vừa chuẩn bị đối phó với thiên ngoại sinh vật trong lớp xương dày, thì lại kiềm chế được, bởi khoảng cách giữa hai bên thực sự quá xa. Tô Hiểu sử dụng chúng thần chi nhãn để quan sát từ xa, dù không kỳ vọng gì, nhưng thiết bị dò xét này, dù sao cũng khá đáng tin cậy, khoảng cách xa như vậy. Hắn vẫn có thể thu được một ít thông tin về thiên ngoại sinh vật kia, ác ma đầu dây, đó là cách xưng hô của sinh vật này. Tôi hiểu ước lượng, đây không phải là ác ma tộc, cảm giác của hắn nghiêng về việc nó giống như một loại sinh vật từ thâm uyên hơn. Trong trang viên Wadi, tôi hiểu đã biết đến 4 loại thiên ngoại sinh vật. Thứ nhất là thống khổ chi nữ, thứ hai là thiên ngoại sứ giả mà hắn biết qua Yên phu nhân, thứ ba là ác ma đầu dê, và thứ tư là tiểu hoa hoa. Trong 4 sinh vật này, thống khổ chi nữ là mạnh nhất, và khả năng cao đang ở trong cổ bảo. Thiên ngoại sứ giả thì nằm trong thư khố của cổ bảo, còn ác ma đầu dê hiện giờ đang ở trong xương dày ở hậu viện, cuối cùng là tiểu hoa hoa. Thực ra, trước đây Tô Hiểu đã từng gặp nàng một lần, khi vừa đến trang viên Wadi. Khi ấy, thân thể của một số lượng lớn dân thường trong các tòa kiến trúc xung quanh bị biến thành gỗ, trán mọc ra một đóa hoa nhỏ. Đó chính là tác phẩm của Tiểu Hoa Hoa. Hình dạng thật sự của Tiểu Hoa Hoa là một tiểu nữ hài. Bình thường, nàng không có tính công kích, nhưng tốt nhất không nên chọc giận nàng. Nếu bị nàng để ý, nàng sẽ chủ động tìm đến và nói, đưa ngươi một đóa hoa nhỏ, không cần phải để ý nàng rời đi, là được. Tiểu Hoa Hoa thuộc loại người như vậy, chỉ cần không bị người khác chủ động gây hại, nàng sẽ không chủ động sử dụng tử thể để bảo vệ mình, nhưng một khi bị ép đến tuyệt cảnh, nàng còn nguy hiểm hơn cả thống khổ chi nữ. Đây là tình báo mà Yên phu nhân cung cấp miễn phí. Nguyên nhân là vì tính chất đặc biệt của Tiểu Hoa Hoa. Nàng tuy đến từ thiên ngoại, nhưng lại không bị thế giới này bài xích. Hiện giờ nàng đã rời khỏi trang viên Wadi, không biết đã chạy đi đâu. Tôi hiểu sai Yuti mở không gian quỷ môn. Cả đoàn người quay trở lại tổng bộ trị liệu viện ở khu thành giữa, khi chấn động không gian biến mất. Tô Hiểu đã có mặt trong phòng làm việc của mình. Vừa mới trở về, Hughie liền cầm lấy sách ngôn ngữ, viết xuống. Trưởng quan, chúng ta thật sự muốn phá nổ khu kiến trúc đó sao? Là người mới trong trị liệu viện, Hughie vẫn chưa quen với loại chuyện như vậy. Còn như lão Chaman, Marina nữ sĩ thì đã quá quen thuộc, nói đúng hơn, họ hiểu rằng có lúc không thể tránh khỏi việc dùng những thủ đoạn tàn nhẫn, nếu không thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trị liệu viện đã được thành lập hơn 400 năm, người sáng lập là một trong 2 vị lão bất tử của trị dũ giáo hội hiện tại, đại chủ giáo. Ngay từ ngày đầu thành lập, trị liệu viện đã khác biệt với 2 bộ môn khác của trị dũ giáo hội, công phường và học thuật phái, vốn là bộ mặt đối ngoại của giáo hội. Còn trị liệu viện từ khi thành lập cho đến nay đã nhiều lần giải tán, nhưng niềm tin của họ vẫn không hề thay đổi. Chúng ta ẩn mình trong bóng tối, săn lùng những quái vật dám dòm ngó đến quang minh. Có lúc, kẻ am hiểu nhất trong việc săn quái vật không phải là thợ săn, mà chính là đồng loại của chúng, hoặc nói chính xác hơn, trong lúc săn đuổi những quái vật đó, ngươi sẽ vô thức biến thành đồng loại của chúng. Tu hiểu đối với những lão đầu tử, trong học thuật phái, thường xuyên lải nhải, không hứng thú. Những kẻ này, tuy nắm giữ trí thức quý giá, nhưng họ luôn nhìn mình với ánh mắt không vừa lòng. Đối với dược tề bên họ, Tô Hiểu chẳng chút quan tâm, hắn tự mình điều chế, so với họ còn tinh xảo hơn nhiều. Ngược lại, công phường bên kia lại có vài điều khiến hắn muốn ghé thăm, dù hiện tại trong tay không có kim tệ cổ đại. Nhưng không chừng hắn có thể từ công phường tìm ra vài thứ tốt, ở đó có công tượng, đoán tạo sư, cơ giới điều tu sư, đủ loại nghề nghiệp tam tầu. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu nhìn về phía Huti, sư phụ của thiếu niên này là cơ giới điều tu sư của công phường. Mặc dù Huti khoác trên mình bộ trường y cao cổ, nhưng trong trang phục của hắn có không ít đồ vật quý giá. Điều này chứng tỏ sự yêu mến mà sư phụ dành cho hắn. Hắn không bị phân biệt chỉ vì xuất thân từ ngoài tường, mà được đối đãi như đệ tử thực sự. Dù vậy, Huti không gia nhập công phường. Sư phụ của hắn tuy không có thái độ khác biệt, nhưng những người khác trong công phường không khỏi nhìn hắn với ánh mắt khác thường. Dù sao, trong lòng nhiều người, bộ lạc lưu dân từ vùng ác thổ ngoài tường chẳng khác gì dã thú hay cuồng thú. Huti, người qua công phường bên kia, bảo bọn họ chuẩn bị xong tất cả đồ vật trong danh sách trước đêm này. Tô Hiểu ký tên và đóng dấu lên một phần danh sách, kho vật tư của trị liệu viện xem như không còn gì nữa. Nếu có chút lý trí, người ta sẽ không để tài nguyên của một bộ môn trở thành thứ mà bất kỳ thành viên nào cũng có thể mất kiểm soát bất kỳ lúc nào. Trước đây, tài nguyên siêu phàm của trị dũ giáo hội trên bảy thành đều do trị liệu viện quản lý, nên nơi đây cũng có chút đặc quyền. Giống như bây giờ, công phường sẽ nhận được danh sách này, và bình thường thì họ sẽ không thể từ chối. Nếu như trực tiếp từ chối, thì sẽ giống như chuyện xảy ra nửa năm trước, khi phó viện trưởng trị liệu viện cầm đáo đến công phường đòi hàng. Huti mang theo danh sách rời đi, còn Tô Hiểu thì lại chuẩn bị một phần danh sách khác. Hắn lên tiếng, Liz, mang theo danh sách này, đi tìm mấy vị lão hiền giả của học viện để giao tiếp. Liz cầm danh sách rồi rời đi. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển hướng về phía lão Chaman và Marina nữ sĩ. Có những chuyện không thể để lộ ra ngoài, không thể để người mới mới làm. Giao cho hai kẻ lão luyện này sẽ yên tâm hơn nhiều. Hai người đi cùng người của công tước, giao tiếp với Yên phu nhân bên kia, đừng để lại dấu vết. Tô Hiểu đặt một phần danh sách lên bàn, hàm ý rõ ràng rằng nếu chuyện này để lại dấu vết, thì lão Chaman và Marina nữ sĩ chỉ có thể sớm xin nghỉ hưu. Khi mọi người đều rời đi, Tô Hiểu ra hiệu cho A Mỗ mở thiết bị dò xét để cảnh giác với người ngoài. Thân thể hắn ngồi hơi nghiêng về phía trước, sau bàn làm việc, Bố Bố Uông, A Mỗ và Bài Ha đều tiến lại gần. A Mỗ đứng bên trái hắn, Bố Bố Uông ngồi xổm bên phải hắn, cao hơn một chút so với hắn, còn bà Ha thì ngồi trên bàn làm việc trước mặt hắn. Lão đại, tình hình thế nào? A Mỗ lên tiếng, ngươi và Bố Bố đi nhà Liz quan sát. Ác linh trong kính kia không phải đơn giản đâu. Tô Hiểu nói, hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ khi ác linh trong kính đột nhiên tự chui vào lưới. Một cảm giác quen thuộc không rõ ràng nổi lên trong lòng hắn. Không phải là quen thuộc với ác linh này, mà là với việc đối phương, dù trông như vô tình, nhưng lại có vẻ chủ động đưa cơ hội đến. Cảm giác này khiến hắn nhớ lại lúc ở dị tinh chiến trường, khi thế giới, chi tử, Leckley chủ động tìm đến. Tô Hiểu không khỏi nghĩ, liệu có phải thế giới này đã chịu tổn thương nặng nề, đang cố gắng thúc đẩy giúp đỡ hắn? Trang viên Wadi bỗng nhiên xuất hiện nhiều sinh vật từ thiên ngoại như vậy. Trình độ bài xích của thế giới đối với chúng cũng không phải là chuyện nhỏ. Trong khi đó, Tô Hiểu, công tước và Yên phu nhân chính là kẻ thù của những sinh vật từ ngoài thế giới này. Nếu như thế giới này muốn loại trừ những dị chủng ngoại lai đó, có lẽ nó đã bắt đầu thúc đẩy từng sự trùng hợp, đem những người hoặc vật cần thiết, như ba người bọn họ, đến gần nhau để giúp loại bỏ những dị chủng ấy. Từ khi Liz biết nhà có mà, cho đến lúc nàng mua xuống, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi một cách bất ngờ. Hơn nữa, toàn bộ quá trình này đều bắt đầu từ sự kiện dị dạng xảy ra ở trang viên Wadi. Nếu như chuyện liên quan đến ngôi nhà có ma chỉ đơn thuần là vấn đề của Liz, Tô Hiểu sẽ không truy cứu đến cùng. Tuy nhiên, Sự việc này lại diễn ra theo một cách có vẻ bình thường, nhưng thực tế lại có rất nhiều trùng hợp xảy ra. Một trùng hợp có thể giải thích là bình thường, hai trùng hợp có thể coi là ngẫu nhiên, nhưng khi nhiều trùng hợp xảy ra cùng lúc thì không thể không chú ý. Liên quan đến ác linh trong kính, tôi hiểu vẫn không thể nghĩ ra đối phương có thể giúp hắn giải quyết sự kiện ở trang viên Wendy như thế nào. Vì vậy, hắn chuyển sang suy nghĩ khác. Liệu có phải ác linh trong kính đang sở hữu một thứ gì đó có thể giúp hắn giải quyết vấn đề ở trang viên Wendy? Để xác định liệu ác linh trong kính có phải là thế lực từ bản thế giới thúc đẩy xuống, hỗ trợ hắn, thực ra rất đơn giản. Hắn chỉ cần tiếp tục quan sát, nếu trong khoảng thời gian từ 10 đến 24 giờ tiếp theo, ác linh trong kính xuất hiện cùng với công tước và yên phu nhân, thì chắc chắn đây chính là sự trợ giúp từ bản thế giới. À, thì ra là như vậy, vậy chúng ta đi thôi, tôi hiểu nói, rồi nhìn về phía bố bố, gâu, bố bố kêu một tiếng, rồi cùng ba ha ra ngoài, đi về phía ngôi nhà mới của Liz. Trong phòng làm việc chỉ còn Tô Hiểu và A Mỗ, hắn cảm thấy hơi đói, nhưng lại không muốn đi đến nhà ăn, nên liền lấy ra một túi thịt khô tê cay lớn mà Hạ đã làm. Khi vừa mở túi, hắn liền thấy A Mỗ đang nhìn hắn với ánh mắt mong đợi. Tô Hiểu ngoài túi thịt khô trong tay, còn dư một túi lớn nữa, nên liền đưa hết cho A Mỗ. Sau đó, hắn mở danh sách danh hiệu và xem xét danh hiệu. Thâm Lam Chi Ảnh đã tăng lên tới bát tinh. Thâm Lam Chi Ảnh nơi sản sinh, luân hồi nhà viên phẩm chất, 8 sao, phân loại, danh hiệu, hiếm có danh hiệu hiệu quả 1. Tính thích ứng chi lực, bị động, có thể tăng cấp bậc thương tổn của một loại đặc tính. Liệp sát giả, có thể chọn một trong 3 loại để tăng cấp bậc thương tổn như sau. Vũ khí loại đao linh hồn hệ năng lượng hệ nhắc nhở. Liệp sát giả cần lựa chọn một trong 3 loại đặc tính trên. Sau khi chọn, danh hiệu Thâm Lam Chi Ảnh sẽ vĩnh viễn thích ứng và vững chắc với loại đã chọn, không thể thay đổi. Hãy thận trọng trong việc lựa chọn, nhắc nhở, cấp bậc thương tổn tăng lên sẽ mang lại hiệu quả trong thực chiến. Khi đối mặt với địch nhân có lực phòng ngự mạnh mẽ, vũ khí tạo ra sát thương sẽ vượt qua biên độ cắt giảm của lực phòng ngự, giúp nhược hóa lực phòng ngự và làm tăng hiệu quả thực chiến. Danh hiệu hiệu quả 2, bất diệt, bị động, tăng 30% HP tổng thể cho người đeo, cộng thêm này có tính ưu tiên là tổng tất cả các cộng thêm HP của liệp sát giả. Danh hiệu hiệu quả 3, xanh đậm, hạch tâm, bị động, trong danh hiệu này có thâm lam long lượng, sẽ kết hợp với thân thể của ngươi để tạo thành cộng minh. Sau khi đeo danh hiệu này, tốc độ thân thể của ngươi sẽ tăng 25% trong trạng thái bình thường. Trong chiến đấu, mỗi lần nhận công kích, lực lượng này sẽ được kích hoạt lại, tăng tốc độ thân thể thêm 5% ngoài mức bình thường, hiệu quả kéo dài trong 6 phút. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể gia tăng 3 lần, mỗi lần gia tăng, thời gian duy trì cũng sẽ kéo dài thêm. Khi danh hiệu này đạt được tốc độ thân thể tăng lên 40%, thâm lam năng lượng trong danh hiệu sẽ trở nên vững chắc. Từ đó cộng thêm này sẽ duy trì liên tục cho đến khi kết thúc trận chiến. Nhắc nhở, thâm lam, năng lượng có thể tự hồi phục, nhưng nếu trận chiến kéo dài quá lâu và năng lượng thâm lam trong danh hiệu bị tiêu hao gần hết, liệp sát giả cần phải sử dụng năng lượng linh hồn để thay thế, hoặc là tạm thời mất đi cộng thêm tốc độ này. Nhắc nhở, nếu thâm lam năng lượng trong danh hiệu tự nhiên hồi phục đầy đủ, với cường độ chiến đấu hiện tại của liệp sát giả, người có thể duy trì một trận chiến từ 12 đến 17 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, thâm lam năng lượng là một loại năng lượng đặc biệt hiếm có. Nếu thân thể của ngươi tiếp xúc hoặc hấp thu năng lượng này trong thời gian dài hoặc liên kết với nó, tiềm năng tốc độ của ngươi sẽ được nâng cao vĩnh viễn. Biên độ tăng trưởng tiềm lực này rất lớn, nhưng yêu cầu một chu kỳ khá dài. Tóm lược, đây là nộ sát chi ảnh trong thâm lam, giá bán không thể bán ra, thuộc tính của thâm lam chi ảnh không ít, nhưng đơn giản mà nói, thực chất nó gồm 3 đặc tính rất căn bản, công kích, sinh tồn, tốc độ, càng đơn giản, mộc mạc thì càng mạnh mẽ. Đó chính là điều khó vượt qua, vượt xa tất cả những thứ hoa mỹ lòe loẹt. Liên quan đến hạng mục đầu tiên, tính thích ứng chi lực, bị động, của danh hiệu thâm lam chi ảnh, tôi hiểu chỉ do dự một chút. rồi quyết định lựa chọn vũ khí loại đao trong ba loại cấp bậc thương tổn gồm đao, linh hồn và năng lượng. Ngay lập tức, thuộc tính của danh hiệu thay đổi, danh hiệu hiệu quả 1, tính thích ứng chi lực, bị động, vũ khí loại đao tạo thành cấp bậc thương tổn cộng 1. Lý do hắn chọn như vậy là vì phương hướng phát triển của bản thân. Tất nhiên, nếu chọn tăng trưởng cấp bậc thương tổn của linh hồn hoặc năng lượng, điều đó sẽ mang lại sự tăng trưởng toàn diện hơn về linh hồn và năng lượng, như thương tổn linh hồn và huyết khí từ thanh cương ảnh. Tuy nhiên, hắn không quên rằng, thuộc tính thân thể của mình đã được phát triển toàn diện bốn phương diện. Nếu như khuynh hướng năng lực cũng phát triển toàn diện, thì cuối cùng sẽ quá mức, trở nên tầm thường, mọi thứ đều tinh thông, nhưng lại không có cái gì đặc sắc. Do đó, phương hướng phát triển của Tô Hiểu là, với bốn thuộc tính thân thể đã phát triển toàn diện, lấy đó làm nền tảng. Sau đó khuynh hướng năng lực sẽ tập trung vào việc nâng cao một phương diện cụ thể liên quan đến cấp bậc thương tổn của vũ khí loại đao. Đao thuật tông sư level 60 sau cộng 1, kỹ sĩ thăng hoa nâng lên cấp tối đa sau cộng 1, ngân nguyệt lang, lang huyết quải sức cộng 1, và giờ đây lại thêm thâm lam chi ảnh cộng 1. Dưới sự gia tăng lực buff này, Tô Hiểu nắm lấy trường đao, cảm giác như thể không gì là không thể chặt đứt, một cảm giác mơ hồ nhưng rất rõ ràng. Có lẽ chính vì cấp bậc thương tổn được gia tăng mạnh mẽ như vậy, trước kia khi hắn đối chiến với minh giới đại đế mới có thể tạo ra hiệu quả chiến đấu như thế. Trường đao bất hủ dù đã đạt cộng 14, nhưng đối đầu với minh giới đại đế, một cường giả thâm uyên cũng chưa chắc có thể đạt được hiệu quả như vậy. Nếu không có sự hỗ trợ từ cấp bậc thương tổn, có lẽ chỉ với trường đao khởi nguyên cấp cao, hắn mới có thể chống lại minh giới đại đế trong trận chiến ấy. Sau khi hoàn thành việc lựa chọn, đặc tính của danh hiệu thâm lam chi ảnh đã ổn định hoàn toàn. Hắn mang trang bị lên, chỉ trong một giây, hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng mát lạnh, như là bầu trời lạnh lẽo xuyên vào cơ thể, làm cho sinh mệnh lực của hắn tăng lên gần 1/3. Với lượng sinh mệnh lực hiện tại của Tô Hiểu, cảm giác happy tăng thêm 30%, thật sự rất rõ ràng. Điều này khiến tâm trạng hắn rất tốt. Trước kia, hắn đã nâng cao đẳng cấp của cơ sở bị động thể hồn và cơ sở bị động tỉnh lại, chẳng phải là vì muốn tăng cường sinh mệnh lực để đối phó với những nguy hiểm từ tử tịch thành sao. Hiện tại, với sự tăng mạnh từ thâm lam chi ảnh, sinh mệnh lực của hắn càng mạnh mẽ hơn. Điều này càng làm Tô Hiểu thêm tự tin vào việc thăm dò tử tịch thành, cái gọi là danh hiệu cận chiến, nếu không giúp tăng sinh mệnh lực, thì còn có ích gì. Cứ đợi đó, sẽ có ngày nó bị xem như phó danh hiệu, mà bị bỏ đi thôi. Sinh mệnh lực trong cơ thể hắn tăng trưởng một cách rõ rệt, đặc biệt là tốc độ thân thể, đặc biệt là tốc độ di chuyển và phản xạ thần kinh, cùng với khả năng cảm nhận thị giác. Những đặc điểm này rất phù hợp với Tô Hiểu trong cận chiến. Không chỉ vậy, việc tăng tốc độ thân thể còn ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của hắn. Trước kia, hắn đã tăng cường cơ sở bị động, tỉnh lại, khiến cho hiệu quả của buff này càng thêm rõ ràng. Đừng quên, trong thế giới trước, Tô Hiểu đã nắm giữ đoạn hồn ảnh. Hiện tại, trong cơ thể hắn, có một hồn bàn hư ảo, cấu thành từ năng lượng linh hồn, và hắn có thể hoán đổi bốn loại trạng thái hồn hạch khác nhau: hồn hạch thanh cương, đặc tính bị động, cường độ tổng hợp năng lực thanh cương ảnh tăng lên 20%. Sự gia tăng này có thể vượt qua giới hạn tối đa của năng lực thanh cương ảnh. 20% tăng cường bao gồm thiêu đốt năng lượng cơ thể kẻ địch, gây ra tổn thương thực tế, cũng như hình thái ngạo ca và diệt pháp. Lưu ý, đây là đặc tính bị động của hồn hạch. Khi hoán đổi năng lực đoạn hồn ảnh sang hồn hạch này, hồn hạch sẽ tiếp tục có hiệu lực mà không tốn năng lượng, mỗi lần chỉ có thể kích hoạt một hồn hạch duy nhất. Hồn hạch cấp tốc, đặc tính bị động, tăng tốc độ thân thể một cách mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng làm tiêu hao thể lực rất lớn. Hồn hạch chạm hồn, đặc tính bị động, có khả năng chạm kích hoặc chặt đứt linh hồn, tùy thuộc vào sự chênh lệch cường độ linh hồn giữa hai bên. Nếu linh hồn của hắn mạnh hơn kẻ địch, khi hắn chặt đứt xác thịt đối phương, hắn cũng có thể chặt đứt linh hồn của phần cơ thể tương ứng. Nhận linh, hồn hạch, Đao thuật tông sư đạt đến level 70 thì có thể kích hoạt hồn hạch này. Tô Hiểu thường sử dụng cấp tốc, hồn hạch, nhưng mấy ngày trước hắn đã sử dụng trảm hồn, hồn hạch, đem lòng thần chém đến mức phiền muộn, suýt nữa, chết. Tính toán thời gian, Jenny Caesar, có lẽ, đã sớm tìm thấy long thần, Dean, rồi. Caesar sẽ giúp đối phương trị liệu linh hồn bị tổn thương. Nhưng đó là một khoản làm ăn mấy, vạn linh hồn tiền. Long thần, được xưng là mạnh nhất cấp 8 từ trước đến nay, của thiên khải nhạc viên, chắc chắn rất giàu có, ăn hết đoạn thịt khô cuối cùng trong tay. Tôi hiểu, liếc nhìn về phía A Mỗ đã cầm cái túi lớn, kích thước như túi bột mì, dưa lên, và đổ vụn thịt khô vào miệng, ụm bò, ò. A Mỗ cầm đại chùy chuẩn bị xong, đứng bên cạnh, hướng về bức tường chết phía sau Tô Hiểu mà ra tay, định đánh xuyên qua mặt tường này, sau đó phong kín cửa sổ của căn phòng, chỉ để lại cửa tường mới mở ra. Mục đích là biến căn phòng này thành một phòng thí nghiệm luyện kim nửa phong kín. A Mỗ rất tâm đắc với công việc này. Trước đây, trong thế giới khác, khi mới bắt đầu, A Mỗ đã lắp đặt các thiết bị cho phòng thí nghiệm luyện kim. Đến khi bố trí thiết bị cho đài thí nghiệm, đó mới là công việc mà Tô Hiểu tiếp nhận. Khi 5 giờ chiều, mặt trời đã không còn thiêu đốt đại địa mà dần khuất bóng phía chân trời. Tô Hiểu nhìn quanh phòng thí nghiệm luyện kim tạm thời mà hắn vừa mới bố trí xong, cảm thấy khá hài lòng, rồi tiếp tục chờ đợi vật liệu tới. Dù Tô Hiểu có ý định tìm kiếm chìa khóa thánh sở trong trang viên Wendy, nhưng trang viên ấy lại là mối phiền toái chung cho cả thành cao tường. Vì vậy, việc để Tô Hiểu một mình bỏ vốn giải quyết chuyện này là điều không thể. Hắn ở đây lại phải ra sức chế tạo kỹ thuật, cung cấp tài liệu, quả thật là quá tốn kém. Điều làm Tô Hiểu bất ngờ chính là, từ bốn phía, các nguồn tài liệu đều đến từ công phường, học thuật phái, công tước và Yên phu nhân, nhưng học thuật phái lại là nơi vui vẻ nhất trong số đó. Liz, sau khi đi theo, đã rõ ràng nói ra mục đích của mình và thẳng thắn tuyên bố muốn phá hủy trang viên Wendy. Lúc ấy, vài lão hiền giả tỏ ra vẻ mặt, không muốn để việc này cho gì ra ngoài. Nhưng rồi, họ cũng dẫn Liz tới kho tài liệu, học thuật phái và trị liệu viện ti đều là bộ môn cấp dưới của trị dụ giáo hội. Nhưng từ trước đến nay, hai bên không hòa hợp, luôn có mối quan hệ căng thẳng, xem nhau như kẻ đối nghịch. Thế nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, lần này khi trị liệu viện gặp trọng thương, học thuật phái không những không thừa dịp ra tay đạp thêm một cước, mà ngược lại, lại toàn lực giúp đỡ. Có thể nói, dù hai bên không ưa gì nhau, luôn cho rằng đối phương ngốc nghếch, nhưng khi đối phương gặp nạn, không thể nào làm ngơ được. Dù sao, cả hai đều thuộc trị dũ giáo hội, dù lý tưởng không hợp, nhưng trong lòng vẫn tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải vì tranh quyền hay giành tài nguyên. Kế trị liệu viện sau đó, công phường bên kia cũng không gặp trở ngại gì. Quy trình tiếp theo, tài liệu cần thiết để chế tạo Apollo đã được chuyển đến. Tô Hiểu chế tạo Apollo không phải chỉ đơn giản là dùng một vài loại tài liệu cố định. Hắn nhìn vào đặc tính của từng loại tài liệu, chỉ cần tài liệu thay thế và tài liệu gốc có sự tương đồng trên 90%, hắn có thể xử lý và chế tạo ra thứ mình cần. Suốt bao lâu này, việc luyện kim của hắn vẫn tiến bộ không ngừng thực tế. Những luyện kim sư khác thường phải tìm kiếm những tài liệu cụ thể đã được định sẵn trong các công thức, còn Tô Hiểu ở thời kỳ trung cấp của luyện kim học hiện tại, chỉ cần tài liệu có đủ đặc tính, hắn có thể sử dụng nhiều loại tài liệu khác nhau và qua một vài công đoạn xử lý, tạo ra nguyên liệu mà mình cần. Tài liệu mà công tước và Yên phu nhân cung cấp cũng đã đến. Mặc dù họ tuyên bố nếu Tô Hiểu dám phá nổ trang viên Wendy, họ sẽ lập tức trở mặt, nhưng thực tế, tài liệu chất nổ mà họ cung cấp lại rất nhiều, đặc biệt là Yên phu nhân. Số tài liệu chất nổ mà nàng cung cấp còn nhiều hơn cả công phường và học viện cộng lại. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu tính toán kỹ lưỡng việc chế tạo 600 khối liệt dương chi nộ Apollo để làm thành một phần của Thái Dương Thánh Kiếm là điều không thể. Nhưng nếu mọi thứ thuận lợi, dù không thất bại lần nào, hắn chỉ có thể chế tạo được hơn 100 khối Apollo, tuy không thể hoàn thành Thái Dương Thánh Kiếm, nhưng 100 khối Apollo vẫn có thể tạo thành một đơn vị Thái Dương Trụ, Điều này vẫn có khả năng thực hiện được, Tô Hiểu ngồi trước đài thí nghiệm. À Mỗ đứng bên cạnh hỗ trợ, bắt đầu xử lý tài liệu. 11 giờ đêm, bầu trời ngoài cửa sổ hoàn toàn tối đen. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, một quả cầu lửa lớn màu vàng rực lơ lửng giữa không trung, dưới sự điều khiển của tinh thần, lực Tô Hiểu, thể tích của quả cầu, lửa dần dần thu nhỏ lại. Cùng lúc đó, trong khu ngủ bên cạnh lầu chính, một tiếng nổ lớn vang lên, thủy tinh vỡ vụn bay tứ tung. Lão Chaman, nữ sĩ Marina, Hughie và rất nhiều thành viên mới của trị liệu viện đều vội vã phá cửa sổ lao ra ngoài. Đại bộ phận trong số họ đều ăn mặc không chỉnh tề. Marina thì nhanh chóng quấn chặt ga giường rồi nhảy ra. Mọi người không chút do dự, tán loạn tản ra, rời xa tổng bộ trị liệu viện. Trong khi Apollo đang chế tạo, phát tán một lượng chấn động có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, khiến tất cả những người đang ngủ phải tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát ra đầy người. Lão Chaman ví von cảm giác này như sau, giống như đang ngủ say, bỗng nhiên có một cây ruồi băng đâm vào. Tỉnh lại rồi, lập tức bị chăn quấn đầy châm nhỏ. Mọi người vừa hoảng hốt, vừa phẫn nộ, không thể tin được có kẻ dám ném chất nổ vào trị liệu viện. Nhưng sau khi điều tra, mọi người mới phát hiện ra là phó viện trưởng của họ đang chế tạo chất nổ. Sắc mặt ai nấy đều rất đặc sắc. Lần này, tất cả thành viên của trị liệu viện đều không thể ngủ. Hơn 100 người ngồi trên mái nhà, nhìn lên bầu trời sao, lặng lẽ suy tư về cuộc đời. Sáng hôm sau, Tô Hiểu từ trong phòng thí nghiệm luyện kim bước ra. Sau một đêm miệt mài chế tạo, hắn đã hoàn thành tổng cộng 123 khối Apollo. Trong số đó, đại đa số Apollo được hắn chế thành một thái dương trụ. Trong trụ thủy tinh dày cao 1 mét này, hắn đã rót đầy dung dịch và ngâm 100 khối Apollo vào bên trong. Thái dương trụ này chủ yếu dùng để nổ vào ai, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa quyết định rõ ràng uy lực của vụ nổ ở điểm trung tâm sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng liệu sẽ nhắm vào thống khổ chi nữ, thiên ngoại sứ giả, hay là ác ma đầu dê, còn phải chờ đợi thêm. Ngoài khối thái dương trụ, Tô Hiểu còn chuẩn bị 10 khối Apollo đóng gói trong một thùng thái dương bằng gỗ. Trong mỗi thùng thái dương không chỉ có 10 khối Apollo, mà còn được thêm vào thuốc nổ mạnh trong các khe hở. Loại thuốc nổ này được chế tạo tại Seray, tinh theo một công thức đặc biệt, có tính chất siêu phàm và uy lực rất lớn. Còn lại 3 khối Apollo, hắn chuẩn bị dùng để ném từng viên. Cơ bản là trước tiên dùng một viên Apollo để khai vị cho đám thiên ngoại tồn tại trong trang viên Wady, sau đó đến món khai vị, thùng thái dương, dùng xong món khai vị, hắn sẽ phục vụ bữa chính, thái dương trụ. Đáng tiếc, lần này không có thái dương thánh kiếm, hoặc có thể nói, cũng không thể có được. Lần trước khi dùng thái dương thánh kiếm, cả trung bộ thụ sinh thế giới đã bị nổ tan tành. Không, chính xác là đã nổ vỡ lục địa của thụ sinh thế giới làm hai. Nếu lần này mà ném thái dương thanh kiếm vào khu thành Bắc, không biết thành cao tường còn có tồn tại hay không. Điều này thật sự rất khó nói. Tô Hiểu nhìn vào thái dương trụ, bên cạnh, uy lực của món đồ này quả thực rất lớn. Nếu chỉ nổ tung trang viên Wady cùng khu kiến trúc xung quanh, điều đó không có gì đáng ngại, bởi vì sự kiện lần này không chỉ con người mà ngay cả chó mèo hoang cũng đã chạy sạch. Tuy nhiên, nếu như làm nổ hơn nửa khu thành Bắc, thì lại là một chuyện khác. Tô Hiểu rời khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, cầm điện thoại lên, lần lượt gọi cho các thế lực cao tầng của trị dũ giáo hội, công tước và yên phu nhân. Mục đích của hắn là yêu cầu 3 đại thế lực trong thành triệu tập nhiều siêu phàm giả, sau đó nhờ vào Thánh Ngân, khả năng duy nhất của trị dũ giáo hội, để xây dựng một kết giới xung quanh trang viên Wady. Làm như vậy, vừa không làm nổ tung toàn bộ khu thành Bắc, lại còn có thể gia tăng uy lực của thái dương trụ. An Sề giáo chủ, đầu bên kia điện thoại, nghe xong Tô Hiểu miêu tả, một trong những cao tầng của trị dũ giáo hội liền trầm mặc. Biaquia, chúng ta là thủ tự trận doanh, làm việc phải bình tĩnh, không thể. An Sề giáo chủ đang định đưa ra lời khuyên can ôn hòa, thì Tô Hiểu đã cúp điện thoại. Hắn không phải xin phép, mà chỉ là thông báo, một lát nữa, hắn sẽ nổ tung trang viên Wady. Bà đại thế lực chắc chắn sẽ phái người đến hỗ trợ và xây dựng kết giới khổng lồ, lời khuyên bảo hay ngăn cản gì đó, tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ. Cục diện hiện tại, thật sự không ai muốn đặt người của mình vào trong trang viên Wendy. Việc nổ tung nơi này chính là lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người. Mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi buổi trưa. Khi thời gian đến, hắn sẽ cho nổ tung trang viên khỏe đi. Đúng lúc này, tiếng gió vù vù vang lên, Ba Ha bay về, lão đại, có phát hiện mới. Ác linh trong kính kia, cùng công tước bên kia, có mối quan hệ. À, trong mắt Tô Hiểu lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cảm thấy nhẹ bén. Đây chính là một cơ hội hiếm có, nếu không nắm bắt được, hắn sẽ chịu thiệt lớn, đi nhà mới của Liz. Tô Hiểu lên tiếng, trong phòng làm việc. Hugh thì trở lại đã lâu, lập tức mở ra không gian quỷ môn, Liz mới đến không lâu. Sắc mặt lộ vẻ khó xử. Nàng không biết có nên cùng đi hay không. Trưởng, trưởng quan, xin ngài đừng vào phòng ngủ của ta. Thân sắc của Liz đặc biệt nghiêm trọng. Nếu những vật sưu tầm ngây ngô trong phòng ngủ nàng bị đồng liêu nhìn thấy, nàng sẽ xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ, bước vào không gian quỷ môn. Cùng với một tia chấn động, không gian lóe lên, rồi biến mất. Hắn đã đến tầng 2 của một tòa nhà dân. Một tấm gương sát đất hình tròn, được đặt cạnh bức tường. Tô Hiểu tiến lại gần. Và ác linh trong kính xuất hiện. Hình tượng của nó là một đám khói đen hình người. Phó viện trưởng tiên sinh, ngài đến rồi. Ác linh trong kính lên tiếng, vẫn là giọng của Liz, nhưng khi khác hẳn, mang theo một cảm giác trào phúng và quái dị. Lấy ra, Tô Hiểu mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn ác linh trong kính. Cái gì? Ác linh trong kính tỏ ra nghi, hoặc như thể không hiểu Tô Hiểu đang nói gì. Bùm, Tô Hiểu rút trường đao, tay nắm chặt chuôi, lưỡi đao từ từ ra khỏi vỏ. Đoạn hồn ảnh hồn hạch hoán đổi thanh, chàm hồn, hồn hạch, phó viện trưởng tiên sinh, ngươi, răng rắc. Trường đao trong tay Tô Hiểu đâm vào trong gương, xuyên qua ngụy giới, đâm thẳng vào trung tâm thân thể của ác linh trong kính. Trường đao chuyển động, Tô Hiểu làm bộ muốn cắt ngang, cắt rời thân thể. Và đầu của ác linh trong kính, gần như gào thét, trong ngôi, bùng, lưỡi đao, vang lên một tiếng rõ ràng, dừng lại, ngay dưới đầu lâu của ác linh trong kính, nếu như bị cắt qua phần đầu, ác linh trong kính, chắc chắn, sẽ tiêu tán ngay lập tức. Trong thần tình hoàng hốt, như đã gặp quỷ của ác linh trong kính, bỗng nhiên nó đưa tay ra, và xuất hiện một vật, đem vật đó thò ra ngoài kính, quả nhiên. Ác linh trong kính trước đó, tìm đến cửa, không phải là trùng hợp, mà là có rất nhiều thiên ngoại sinh vật xâm nhập vào bản thế giới. Để đối phó, thế giới này đã đưa ra ứng phó, và cấp cho Tô Hiểu, công tước, yên phu nhân một chút trợ giúp, nhằm tăng tốc tiến độ thanh trừ các thiên ngoại sinh vật kia. Tô Hiểu trước đó đã nghĩ đến, ác linh trong kính tuy có thể làm được một số việc, nhưng nó không đủ sức chi phối toàn bộ sự kiện trang viên Wendy trong chuyện này. Ác linh trong kính chỉ có thể coi là một kẻ tay sai nhỏ, lợi dụng phép bài trừ. Điều quan trọng là, ác linh trong kính có thể nắm giữ một số khí vật hoặc tình báo nào đó, có thể tạo ra ấn tượng sâu sắc trong sự kiện lần này. Căn bản mà nói, ác linh trong kính chính là một linh thể ác độc, chuyên lấy nỗi sợ hãi của người khác, làm thức ăn để củng cố sức mạnh của bản thân. Tôi hiểu biết, nhìn ác linh trong kính, nhìn thấy một vật thể được đưa ra. Ngoại qua tầm kính, đó là một khối hình lập phương cấu trúc tinh vi, nhưng tổng thể lại có vẻ đơn giản, kích thước ước chừng như một viên Rubik. Hắn cầm lấy nó, người đã phát động nhiệm vụ chi nhánh dây chuyền, tấm gương cùng phân chia. Người đã bỏ qua vòng thứ nhất của nhiệm vụ này. Người đã bỏ qua vòng thứ hai của nhiệm vụ này. Người đã bỏ qua vòng thứ ba của nhiệm vụ này. Người đã hoàn thành vòng thứ tư của nhiệm vụ này, phần đoạn cuối cùng. Bằng thủ đoạn vật lý, bởi vì phương thức hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, ngươi không thể nhận được thế giới chi nguyên ban thưởng, nhưng ngươi có thể nhận được phần thưởng cố định của nhiệm vụ này. Ngươi đã nhận được thần thánh phân cát khí, vật phẩm cấp thế giới, nhắc nhở, vật phẩm này chỉ có thể sử dụng trong bản thế giới. Khi liệp sát giả rời khỏi bản thế giới, vật phẩm này sẽ bị cưỡng chế lưu lại và được chuyển tới một địa điểm ngẫu nhiên. Ngươi sẽ nhận được một lượng nhất định, thế giới, chi lực, làm bồi thường. Tôi hiểu quan sát hình lập phương màu đen trong tay, hắn ước lượng, Nếu vật này không phải đến từ thế giới khác, thì 8/9 là do hơi nước thần giáo tạo ra. Sau khi xem xét thuộc tính của thần thánh phân cát khí, tư liệu hiển thị khiến hắn cảm thấy mơ hồ, không khỏi bị mê hoặc. Thần thánh phân cát khí, nơi sản sinh, hư không, kỷ thứ hai, văn minh luyện kim, phẩm chất, cấp thế giới, độ bền, 139, gạch chéo 1970 điểm, trang bị hiệu quả, chuyển đổi, chủ động, khi kích hoạt trang bị này, phá bỏ phong cấm, chuyển đổi vị trí hiện tại, đưa người sử dụng vào, ngụy giới, nếu đang ở khu vực đặc biệt, có thể tiến vào, chiều sâu thế giới, ngụy giới, là thế giới xen giữa tinh thần, mộng cảnh và nguyên tố lực lượng, nếu vào đó bằng phương thức tinh thần thể, người sử dụng có thể ảnh hưởng đến sự vật trong ngụy giới, còn nếu dùng nhục thể tiến vào, người sẽ không thể tác động đến bất kỳ sự vật nào trong ngụy giới, đồng thời mọi thứ trong ngụy giới cũng không thể ảnh hưởng đến ngươi, người sẽ chỉ như một khách đến thăm, tạm thời đi qua nơi đó. Chiều sâu thế giới là khu vực bí ẩn của một số vùng, phương thức thông thường không thể tiến vào hay nhận thức được. Nhắc nhở, ngụy giới là khu vực thiên về hư ảo và tinh thần, trong khi chiều sâu thế giới là một khu vực vật lý chân thực tồn tại, nhưng tồn tại theo cách bí ẩn. Nhắc nhở thêm, mỗi lần kích hoạt vật phẩm này, cần tiêu hao một ảo sơ, thời không chi lực. Cảnh báo, xin đừng lạm dụng vật phẩm này. Tóm lược, u ám đại lục, thần linh thời đại, chỉ dụ giáo hội, đại chủ giáo đã bỏ ra một số tiền lớn để đặt làm vật này. Đáng tiếc, nó vẫn chưa đạt được hiệu quả mong đợi, không thể phân chia, tử tịch thành, như dự định, bởi vì căn nguyên của tử tịch nằm ngay ở chỗ này, là sự lựa chọn tiếp nhận vận mệnh, an tọa trên thần tọa tượng trưng cho tử tịch, hoặc là phải đối mặt với tử vong vô tận, hoặc là chiến thắng tử vong vô tận. Tôi hiểu đóng kín, thần thánh phân cát khí, thứ này có ý nghĩa trọng đại, giá trị của nó chia làm hai phần, một là tác dụng của chính nó, hai là tin tức mà nó mang lại, trước tiên là hiệu quả của thần thánh phân cát khí, thứ này có thể phá vỡ ngụy giới, cho phép sinh linh dùng thân thể huyết nhục tiến vào bên trong. Nghe qua có vẻ như hư ảo, phiêu miểu, nhưng nói một cách dễ hiểu thì tác dụng của nó tương tự như nguyên lý bà Hà, cho phép tiến vào dị không gian. Tuy nhiên, sau khi tôi hiểu sử dụng thần thánh phân cát khí để tiến vào ngụy giới, hắn chỉ có thể đi qua mà thôi, thuộc về hắn, hắn không thể ảnh hưởng đến ngụy giới. Và sự vật hay linh thể trong ngụy giới cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Về phần tiến vào ngụy giới, có tác dụng gì? Tôi hiểu tạm thời, chưa rõ, nhưng nếu không cần thiết, hắn sẽ không tiêu hao thời, không chi lực quý giá để vào trong đó. Dù hiện tại tôi hiểu không thể sử dụng thời, không chi lực quá nhiều, trữ lượng còn hơn 500 ao sơ, nhưng từ thái độ của Caesar đối với tài nguyên này, hắn có thể đoán được giá trị của nó, do đó, giữ lại chút ít là không sai. Mở ra ngụy giới chỉ là một trong những tác dụng của thần thánh phân cát khí. Vật này còn có một tác dụng khác, đó là ở một số nơi nhất định, có thể mở ra chiều sâu thế giới của khu vực đó. Cái gọi là chiều sâu thế giới, kỳ thực, chính là những khu vực bí ẩn trong một số nơi. Nếu như đem cả thế giới vật chất ví von như một mảnh đất bằng phẳng, thì chiều sâu thế giới chính là những địa quật ẩn giấu dưới mặt đất. Thoạt nhìn, mặt đất có vẻ bằng phẳng, nhưng khi vén nắp của khu vực đó lên, bên dưới chính là một địa quật bị ẩn giấu. Tác dụng của thần thánh phân cát khí là có thể đo lường và phát hiện những địa quật này, tức là chiều sâu thế giới, và có thể mở ra những khu vực đó để tô hiểu tiến vào bên trong. Tuy nhiên, phạm vi của loại chiều sâu thế giới này không lớn, có khi chỉ rộng bằng một căn phòng nhỏ, lớn hơn một chút cũng chỉ bằng kích thước một tòa đại điện hoặc quảng trường. Nói một cách đơn giản, thần thánh phân cát khí thông thường không có tác dụng gì đặc biệt, nhưng lại có thể cung cấp không ít thông tin quan trọng. Trước tiên, khi thời đại thần linh còn tồn tại trong bản thế giới, chỉ dụ giáo hội đã hiện diện. Điều này có nghĩa là, trong thời kỳ tai nạn, chỉ dụ giáo hội không phải mới được sáng lập, mà là được tái thành lập. Điều khiến người ta chú ý hơn cả là, đại chủ giáo của thời kỳ đó có phải là một trong hai vị lão bất tử hiện đang cầm quyền trị rũ giáo hội hay không? Nếu đúng như vậy, thì đại chủ giáo không thể chỉ sống mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm, đơn giản như vậy. Điều càng thêm thâm thúy chính là, vào thời kỳ đỉnh cao của u ám đại lục, nơi đây không chỉ biết đến sự tồn tại của hư không và các thế giới bên ngoài, mà còn có thể liên lạc với một nền văn minh luyện kim ở kỷ nguyên thứ hai. Biết được những điều đang diễn ra ở đó, điều này đại diện cho một chuyện vô cùng trọng yếu, đó là cấp bậc ban đầu của thế giới này. Chắc chắn không phải là cấp 8, u ám đại lục trước kia từng là thế giới cấp 9. Điều này có thể xác định một cách cơ bản. Tuy nhiên, tôi hiểu lại nghi ngờ rằng, liệu nơi đây có từng là một thế giới cấp 9 siêu thoát, nguyên sinh, cùng bậc thang với vẫn diệt tinh, phong hải đại lục, hay dạ hoặc nữ vua công hội hay không? Nếu đúng như vậy, thì hiện trạng nguy hiểm của u ám đại lục và tử tịch thành giờ đây không phải là nguy hiểm hơn so với trước kia, mà chính là mức độ nguy hiểm đã giảm xuống, đủ để cho con người có thể tiếp nhận. Điều này khiến tôi hiểu suy đoán rằng, có thể u ám đại lục trước kia đã từng là một siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Sau khi tử tịch lan tràn, tiêu hao lượng lớn tài nguyên, cùng với sự hy sinh của rất nhiều cường giả đứng đầu, thế giới này đã được vĩnh viễn phong ấn. Nếu như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý. Vì sao tử tịch thành lại nguy hiểm đến vậy? Vì chỉ có cấp 8 mới có thể tiến vào, bởi vì nơi này đã không còn đủ sức mạnh của cấp 9 để chống lại sự xâm lấn của tử tịch. Chính vì thế, thế giới này đã thực hiện một biện pháp tự phong ấn, chỉ giữ lại cấp bậc cấp 8, không cho phép trở lại cấp 9, nhằm kiềm chế tử tịch, và từ đó duy trì sự cân bằng, để thế giới này có thể tiếp tục tồn tại trong sự nguy hiểm mà vẫn duy trì được sự ổn định. Tôi hiểu thậm chí bắt đầu hoài nghi, không biết thế giới khác xuất hiện chi nhánh tử tịch thành có phải là do bản thế giới phóng nước ra ngoại giới để giảm bớt áp lực mà tử tịch gây ra, cũng giống như Hắc Vương Tọa đại lục và Thương Long đại lục. Những nơi này đã bị trút xuống một lượng tử tịch nhất định, vì vậy mới hình thành chi nhánh tử tịch thành, và từng bước thôn tính các thế giới đó. Dù nguyên nhân khiến tử tịch bùng phát vẫn chưa rõ ràng, nhưng khi nhìn lại cách mà thần linh thời đại của bản thế giới đối kháng với tử tịch, hắn có thể đoán được một số điều. Trước hết, việc vĩnh phong đối với bản thế giới, tức là tự mình tạo ra những đả kích nhằm hạ thấp trần chiến lược của thế giới này, đồng thời cũng làm giảm tính phá hoại của tử tịch chi lực. Chân nhà chỉ cao đến vậy, tử tịch chi lực trở thành một dạng năng lượng trong bản thế giới, mặc dù nó rất đáng sợ, nhưng không thể trong thời gian ngắn phá vỡ được trần của bản thế giới. Tô Hiểu cảm thấy, chỉ đơn thuần hạ thấp trần nhà thôi, thì không thể nào kiềm chế được tử tịch. Lúc này, chắc chắn phải có một thứ gì đó tồn tại ở một nơi mà không ai biết, một phong ấn cô đơn cất giữ căn nguyên của tử tịch, nếu không thì thành cao tường, làm sao có thể yên ổn và phồn vinh như hiện tại. Hiện tại, chỉ rũ giáo hội, đại chủ giáo cùng thánh tế tự, hai vị lão bất tử, rất có thể đã từng là những nhân vật quan trọng trong thần linh thời đại. Trời mới biết, họ đã sống bao nhiêu năm, mới có thể sống đến tận bây giờ. Chỉ rũ giáo hội thờ phụng chính là vĩnh sinh chi thần, hai chữ vĩnh sinh này, tựa như ứng nghiệm trên thần đại, chủ giáo và thánh tế tự. Thánh tế tự là tình huống gì, tôi hiểu không rõ ràng lắm. Chỉ biết rằng, khi hắn gặp đại chủ giáo một lần trước đây, cảm giác mà người này mang lại cho hắn là, lão nhân này rất mệt mỏi, nhưng lại bất đắc dĩ giải thoát, thu hồi, thần thánh phân cát khí. Thứ này, sau này nhất định sẽ có lúc dùng tới. Tôi hiểu nhìn về phía ác linh trong kính, đang cân nhắc có nên diệt khẩu hay không. Hắn chăm chú nhìn ác linh trong kính một lúc, rồi ra hiệu cho Hughie mở không gian quỷ môn. Ác linh trong kính vẫn còn có giá trị sử dụng. Trước tiên, trong hồn thể của đối phương có hồn năng mà hắn đã lưu lại, có thể kích hoạt để làm nổ bất kỳ lúc nào. Thứ hai, sau này có thể để ác linh trong kính trộm cắp một vài vật phẩm hay tình báo gì đó. Tôi hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu chỉ vì hai lý do trên, hắn sẽ không để ác linh trong kính lại, mà sẽ trực tiếp diệt trừ, không để lại hậu hoạn. Nhưng tình huống hiện tại có chút kỳ lạ, đáng để quan sát thêm một chút. Khi Tô Hiểu rời đi, khí tức của ác linh, song kiếm bắt đầu vặn vẹo, ánh mắt oán hận của nó rõ ràng thể hiện nó muốn trả thù. Nhưng sau một lúc lâu, nó chỉ chửi bới một tiếng bằng một ngôn ngữ kỳ quái, rồi im lặng, cái gọi là nhịn một lúc càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng thấy thiệt. Không phải nó sợ, mà là thực sự không đánh lại được. Vì vậy, việc này tạm thời bị bỏ qua, đưa ngươi một đóa hoa nhỏ, một tiểu nữ hài. Trên đầu mang vòng hoa, mở miệng nói, làn da nàng trắng nõn, giống như búp bê sứ, hai tay ôm một đóa hoa nhỏ, đưa lên định tặng cho ác linh trong kính. Ác linh trong kính lúc trước, còn tràn ngập oán giận. Khí tức bỗng nhiên trở nên suôn sẻ, nó cảnh giác, nhìn tiểu nữ hài phía trước, trong lòng nhất thời không dám hành động. So với thiên ngoại, tồn tại tiểu hoa hoa, lúc ngẫu nhiên đến đây, ác linh trong kính chỉ là một tên tiểu lâu, là cấp thấp. Nếu nói vậy, trong tất cả những người vừa rồi có mặt ở đây, ngoại trừ Tô Hiểu có chút kiêng kỵ, thì những người khác đều có thể đưa cho ác linh một đóa hoa nhỏ mà không gặp trở ngại gì. Tiểu hoa hoa nhìn qua trái, rồi nhìn qua phải, có lẽ cảm thấy ác linh trong kính không thú vị, nàng chỉ một giây sau liền xuất hiện ngay trước cửa phòng ngủ. Sau khi đẩy cửa vào, trong hai mắt hoàn toàn đen kịt của nàng, ánh mắt trở nên khác thường, cũng không biết nhà mới của Liz gặp phải tà ma gì. Trước tiên là ác linh trong kính chiếm cứ nơi đây, giờ lại có đại lão cấp tiểu hoa hoa đến. Tiếp theo, nếu có những tồn tại kỳ quái khác đến, Liz thật sự sẽ trở thành viện trưởng của một viện thu nhận sinh vật quái dị. Khu Đông Thành, phố số 16, khách sạn Pashi, đùng đùng đùng, trong hành lang trải thảm đỏ. Nhân viên vệ sinh của tiểu điếm gõ cửa phòng trọ số 309. Một lát sau, cửa mở một khe hở, vài tờ tiền giấy được ném ra ngoài. Sau khi nhân viên vệ sinh nhặt tiền giấy, coi như không có chuyện gì xảy ra, hắn liền đi ra ngoài. Trong phòng, Long Thần đi lộ rõ vẻ chán trường. Hắn ngồi trên ghế, cánh tay trái mềm rũ xuống, nói là cánh tay, chẳng bằng nói đó là sự kết hợp của huyết nhục và xương cốt tạo thành hình dáng cánh tay. Linh hồn của bộ phận tương ứng với cánh tay trái này đã bị chém đi. Dù cho nhục thể của hắn có được khôi phục mạnh mẽ hơn, nhưng cũng không có chút trợ giúp nào đối với tình trạng hiện tại. Cứt chó đào thuật tông sư, Long Thần đi mở miệng. Tâm trạng của hắn lúc này thực sự muốn nôn mửa. Cùng với những cường giả dùng kỹ pháp chiến đấu mà nói, thì tình hình chính là như vậy. Những kẻ đầu óc có vấn đề này, trong giai đoạn đầu, họ chỉ lo dùng lượng tài nguyên để tu luyện năng lực kỹ pháp và sức chiến đấu không có gì đặc biệt. Đến giai đoạn trung kỳ, năng lực kỹ pháp ngoại trừ có thể đánh mạnh ra bên ngoài thì cũng dần có thể tiếp nhận được. Nhưng khi tới hậu kỳ, đao thuật chảm hồn, kiếm thuật chảm tâm, các năng lực kỹ pháp khác cũng bắt đầu có sự khác biệt. Hiện tại, Long Thần, Dean phải đối mặt với di chứng của việc bị chảm hồn. Linh hồn cánh tay trái và cánh rồng trái của hắn đã bị chém đứt, cánh tay trái thì còn tạm ổn, nhưng cánh rồng trái mới là vấn đề lớn. Hắn có rất nhiều năng lực, đều cần phải sử dụng cánh rồng để thi triển. Đùng đùng đùng, cửa phòng lại bị gõ vang, khiến Long Thần, Dean không kiên nhẫn mà nhíu mày, tình huống của ngươi thế nào? Một giọng nói có vẻ gian trá từ ngoài cửa truyền đến, nghe thấy tiếng động, Long Thần, Dean cảnh giác nói, ai? Trong khi nói, hắn đã nâng ngón trỏ phải lên, đầu ngón tay hội tụ một chùm sáng đỏ tươi, sẵn sàng bắn ra với sức mạnh mãnh liệt, xuyên thủng đầu lâu của kẻ tới. Wendy gia tộc đã thất bại rồi, chúng ta giờ chỉ là những kẻ hợp tác tạm thời với bên đó, có lẽ chúng ta có thể hợp tác với nhau một thời gian. Nghe lời này, Long Thần liền chuẩn bị ra tay diệt khẩu. Hiện tại, Wendy gia tộc đã trở thành kẻ thù, giống như chuột qua đường, ai dính dáng đến bọn chúng, ắt sẽ gặp xui xẻo. Nhưng người thật may mắn, kẻ tới hợp tác với ngươi chính là tên bác sĩ kia. Lời nói từ người ngoài cửa khiến đầu ngón tay Long Thần đang chuẩn bị phát động sát chiêu bỗng dưng dừng lại, rồi dần dần chuyển thành vẻ ảm đạm. Đừng gượng ép nữa, người đã bị phó viện trưởng của trị liệu viện thương hồn, người có thể chống cự lâu như vậy, thật là ý chí mạnh mẽ. Nghe đến đó, Long Thần mở cửa phòng, chỉ thấy một lão đầu gầy co mặc áo dài trắng, quần áo bẩn thỉu bước vào. Ngươi là ai? Long thần hỏi, gọi ta là bác sĩ Ngô Phu được rồi. Caesar, tay cầm hòm thuốc, mỉm cười nhiệt tình. Hắn đánh giá toàn thân Long thần một lượt. Rồi kiêu ngạo nói, tránh ra, đừng cản đường. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Long thần, Caesar đi thẳng vào phòng. Tiện tay còn dẫm lên chân Long thần một cái. Con người của ta, thật là quá thiện lương, nhìn thấy loại gia hỏa mặt mũi như người. Ta luôn không đành lòng để các người chết. Caesar nói không chút khách khí. Lời này cứ như một lời châm chọc thẳng thừng vào Long thần, khiến hắn có chút không nhịn được, nhưng cũng không phát tác. Đây là bí dược trị liệu hồn thương, ngươi nếu sợ ta hạ độc, thì cứ đổ nó vào bắp bì si. Caesar ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân, trực tiếp cầm lấy chai vang đỏ quý giá trên bàn. Dáng vẻ của hắn, đúng kiểu người tinh quái mặc áo dài trắng, chẳng có chút gì giống hình tượng một y sư. Long thần, Dean cảm thấy thật sự cạn lời. Nhưng có một vấn đề hắn không thể không thừa nhận, đó là ngoài bí dược không đáng tin cậy này, hắn không còn bất kỳ cách nào để khôi phục linh hồn đã bị tổn thương. Im lặng một lúc, hắn thử dùng vài loại vật phẩm khảo nghiệm, rồi cầm lên bình bí dược trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Long thần, Dean chịu đựng cảm giác buồn nôn, cảm thấy như dạ dày mình đang dâng sóng. Một giây sau, cánh tay trái của hắn chuyển đến một cơn nóng rát. Cánh tay trái trước đó, đùng đùng bứt ra, hóa thành những mảnh vụn khô héo rơi xuống đất, và một cánh tay mới bắt đầu dần dần hình thành. Mấy phút sau, Long thần, Dean thử cử động cánh tay mới sinh ra, cũng kiểm tra xem có thể sinh ra long lân trên mặt của nó hay không. Không hề cảm thấy khó khăn, hắn làm được một cách dễ dàng. Cánh tay trái này chẳng khác gì cánh tay trái nguyên bản của hắn. Long thần, Dean nhìn về phía Caesar. Ánh mắt đã thay đổi, hắn không khỏi cảm thán từ đáy lòng. Thần y a, nghe vậy, Caesar thở phào nhẹ nhõm. Chân bắt chéo vểnh lên cao, đến nỗi cái cổ gần như ngẩng lên. Tà đầy, bí dược, bình đầu tiên miễn phí, nhưng lượng thuốc chỉ đủ để khôi phục cánh tay trái của ngươi. Còn về lưng trái ngươi, hay, chính là linh hồn cánh trái của ngươi, ngươi muốn uống bình bí dược thứ hai. Caesar thở dài một tiếng, biểu lộ vẻ bất lực. Ngô Phu bác sĩ điều chế bí dược vất vả, thủ lao ngươi phải tự lo. Thật sự à, Long thần, Dean hỏi. Đương nhiên, Caesar cười gian, xoa xoa tay, vậy ta có thể mở, 15 vạn linh hồn tiền một bình. Long thần, Dean nghe vậy, ánh mắt hiện lên vẻ hổ thẹn, nói, giá tiền này, cao quá. Nghe đến lời này, trên mặt Caesar vẫn giữ vẻ gian trá, nhưng trong lòng hắn không khỏi run lên. Căn cứ vào phép tính của hắn, đối diện với gia hỏa này, mức độ giàu có vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Trước tiên, tài nguyên của Thiên Khải Nhạc Viện rất phong phú. Điều này, ai cũng biết. Thứ hai, thực lực của Long thần, Dean quả thật rất mạnh. Hắn một mình xông vào trị liệu viện, tuy có tổn thất một cánh tay, một cánh, nhưng cuối cùng cũng rút lui an toàn. Quan trọng hơn cả là, Long thần, Dean lúc trước chỉ muốn thăm dò, chứ không sử dụng toàn bộ thủ đoạn. Nếu như nói, tôi hiểu hiện tại,